Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 800. Diệt sát Đỗ Thiện. Thoát khỏi Hắc Lân Đại Vương, Đỗ Thiên Đại Sư càng lúc càng đuổi gần. Cổ thần biết lính ngộ đối với Kim Chi Đại Trận, Đỗ Thiện Đại Sư hoàn toàn không dưới tay chính mình. Lợi dụng Kim Chi Đại Trận diệt sát Đỗ Thiện Đại Sư hầu như không có khả năng. Vì vậy cổ thần thay đổi lộ tuyến, xuyên toa vài cái, ngay lúc Đỗ Thiện Đại Sư thấy sắp đuổi kịp được thì cũng là lúc vượt qua Kim Chi Đại Trận, xuất hiện bên trong Mộc Chi Đại Trận. Mộc Chi Đại Trận trong phương viên mấy vạn dặm đều là màu xanh tươi mát, cây lớn thành rừng, sinh cơ rạp rào. Nhìn qua thật yên lặng, không giống như Kim Chi Đại Trận có rất nhiều tòa quáng sơn kim trúc, liên tục có cử nhân đứng dậy dùng pháp các hệ kim công kích thanh thế bức người. Thế nhưng trong bình tĩnh lại ẩn chứa sát khí vô cùng vô tận, ai cũng không biết sát chiêu chặt dứt sinh cơ lợi hại nhất trong Mộc Chi Đại Trận kia sẽ xuất hiện khi nào. Cổ thần vừa tiến vào trong Mộc Chi Đại Trận, thân ảnh chợt lóe, liền nhanh chóng thuấn di phi độn, trong sát na xuất hiện trong một tòa sơn cốc sau gốc đại thụ to lớn che trời. Ngay sau đó Đỗ Thiện Đại Sư cũng xuất hiện trong Mộc Chi Đại Trận, thấy cổ thần cách đó không xa, thân ảnh chợt lóe, cũng truy đuổi vào trong sơn cốc. Sơn cốc này phi thường rộng lớn, chừng phương viên vạn trượng, bên trong cây lớn che trời, mỗi một gốc đều thô to chừng 10 người mới ôm hết. Cao trên dưới trăm trượng 330 mơ đóng ngoặc tròn. Trong trung ương sơn cốc có một mảnh đất bằng phẳng phương viên mấy nghìn trượng. Trên mảnh đất này mọc đầy hoa cỏ màu xanh chiều cao chừng nửa thân người. Cổ thần tiến vào trong sơn cốc liên chạy tới thảm cỏ giữa trung ương. Lúc này Đỗ Thiện Đại Sư đã đuổi vào trong sơn cốc. Tốc độ phi độn của Đỗ Thiện Đại Sư so với cổ thần nhanh hơn khá nhiều, trên mặt hắn nở nụ cười đắc ý, cổ thần ngay phía trước, lấy thực lực của hắn hiện tại, cổ thần có chắp cánh cũng khó thoát. Cổ thần đột nhiên dừng lại, xoay người một cái, nhìn Đỗ Thiện Đại Sư nở nụ cười vô cùng dịu dị. Trong lòng Đỗ Thiện Đại Sư thịt một tiếng, thân thể đang lao tới trong nháy mắt đứng yên, hắn từ trong nụ cười của cổ thần cảm giác được một tia vị đạo âm mưu thành công. Vừa mới tiến vào trong sơn cốc cách cổ thần chỉ còn 4-5 nghìn trượng, Đỗ Thiện Đại Sư liền dừng lại thân thể, bị cổ thần đột nhiên nở nụ cười dịu dị, hoàn toàn chấn động. Cổ thần đứng giữa trung ương bãi cỏ, cũng không có bất cứ động tác gì khác lạ, tinh thần toàn thân đạm nhiên tựa hồ không phải là bộ dáng chạy tới điểm cuối con đường. Chẳng lẽ cổ thần có trá kế gì đó? Thấy cổ thần hoàn toàn là bộ dáng vân đạm phong khinh, trong lòng Đỗ Thiện Đại Sư không nhịn được suy nghĩ. Cổ thần chắp tay phía sau lưng, nói: Đỗ Thiện tặc ngốc lư ngươi, nhanh trở về đi, cầu khẩn vì chúng sinh thiên hạ cũng không phải là chuyện tốt. Trở lại nói cho lão cầu kim thai tôn giả, nói cổ thần ta một ngày nào đó sẽ tới thiên thiền tự, lấy cái mạng chó của hắn, ngươi đừng tiếp tục đuổi nữa, ngươi sẽ mất mạng. Đỗ Thiện Đại Sư không biết lúc này cổ thần hoàn toàn nói lời thực, nhìn bộ dáng của cổ thần tựa hồ đúng là nói thực. Thế nhưng lúc này cổ thần đã không còn đường chạy trốn, rõ ràng đã tới điểm cuối con đường. Nghĩ như vậy, Đỗ Thiện Đại Sư cảm thấy cổ thần đang lừa dối mình, chơi trò không thành kế, để chính mình không công trở lại. Có nghe Mộc Chi Đại Trận có thể trảm diệt sinh cơ tu sĩ, lợi hại gì thường, là một đại trận ta tìm hiểu nông cạn nhất trong ngũ hành đại trận. Cổ thần đối với ngũ hành đại trận hiển nhiên có tạo nghệ phi phàm, tuyệt đối sẽ không chạy vào đường chết. Nếu như hắn dám đứng trong sơn cốc, nói rõ trong sơn cốc không có nguy hiểm gì, cho dù có nguy hiểm thì công kích cũng không làm gì được hắn, ngược lại sao hại được ta. Tâm tư cổ thần cẩn thận, gan to hơn trời, cho dù chết đến nơi thì cũng không có biểu thị gì, lúc này thần tình đạm nhiên vì tất là do trong lòng hắn không vội, hiển nhiên muốn lừa ta lui về phía sau, cầu một đường sống. Đỗ Thiện Đại Sư nhìn cổ thần, trong lòng liên tục nghĩ lại, cười hắc hắc, nói: Cổ thần, ngươi đã không có đường trốn còn dám gióng giạc, bản tọa cũng không ngu ngốc như ngươi sao lại chịu bị ngươi lừa dối. Ta biết ngươi có số mệnh phi phàm, thiên tư yêu nghiệt, thời gian không quá nhiều, tu vi còn có thể tiếp tục tiến triển hơn nữa, vượt qua hợp đạo kỳ cũng không phải là không thể, thế nhưng ngươi không đợi được người đó nữa rồi, hôm nay bản tọa sẽ siêu độ cho ngươi tất cả thành không. Nụ cười của cổ thần mạnh mẽ dừng lại, sắc mặt lạnh lùng gằn giọng nói: Tặc ngốc lư, ngươi còn dám tiến về phía trước lập tức bị mất mạng. Thấy vẻ đạm nhiên của cổ thần mất hết, trong mơ hồ nhiều hơn một tia cấp bách không thể nhịn, Độ Thiện đại sư càng thêm tin tưởng cổ thần đang lừa dối chính mình, ha ha cười lớn, bước chân vừa nhấc đã đi về phía cổ thần, nói: Cổ thần, ta bước vào hợp đạo, thực lực của ta hiện tại cao hơn ngươi gấp trăm lần, đánh chết ngươi cũng sống như lấy đồ trong túi, lấy hoa trên cây, cho dù trong cốc có cái gì đó nguy hiểm, không làm khó được ngươi, còn khó được bản tọa hay sao? Độ Thiện đại sư bước một bước vượt qua trăm trượng, rất nhanh đã được nghìn trượng, cách cổ thần chỉ còn hơn 3000 trượng. Trong mắt cổ thần tựa hồ nhiều hơn vài phần cấp bách, tựa hồ Độ Thiện đại sư tới đây khiến hắn vô cùng lo lắng. Lộ ra thần sắc như vậy hiển nhiên là bộ dáng sợ hãi Độ Thiện đại sư, điều này khiến Độ Thiện đại sư càng thêm hoài nghi, thầm nghĩ. Cho dù tâm tình của cổ thần kém thì cũng không nên có thần sắc như vậy mới đúng, có gian trá. Cẩn thận sử dụng thuyền vạn năm, bản tọa đang lấy thân phạm hiểm, để thân ngoại hóa thân thử một lần. Hắc hắc hắc hắc, A-di-đà Phật. Độ Thiện đại sư hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, niệm một câu Phật hiệu, nói: Cổ thần, ta biết ngươi tất có gian trá, tuy rằng bản tọa không coi ngươi vào đâu, nhưng bản tọa vẫn cẩn thận trên hết, thân ngoại hóa thân của bản tọa cũng đủ sống ngươi rồi. Đang khi nói chuyện, cương khí tiên lực của Độ Thiện đại sư tuôn mạnh ra ngoài, ngưng tụ thành một thân ngoại hóa thân thật lớn chừng hơn nghìn trượng, toàn thân lập lòe kim quang, kim thân đầu chọc, giống như một tôn La Hán. Thân ngoại hóa thân của Độ Thiện đại sư bước về phía trước một bước, trực tiếp vượt qua 4-500 trượng, đi về phía cổ thần, bàn tay khổng lồ co lại, bắt thẳng về hướng cổ thần. Cổ thần đột nhiên nở nụ cười, nói: Tặc ngốc lư, ngươi nhìn bốn phía, ngươi thực sự đã chết. Trong lòng Độ Thiện đại sư chấn động, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên bên ngoài sơn cốc đã xuất hiện một tầng quang mang màu xanh nhàn nhạt, một số chỗ gần như trong suốt, hoàn toàn bao phủ toàn bộ sơn cốc bên trong, cho dù hắn không đi tới thì cũng bị tầng quang mang này bao phủ bên trong sơn cốc. Trong lòng Độ Thiện đại sư kinh hãi quát lớn: Đây là cái gì? Cổ thần nói: Sát chiêu lớn nhất trong Mộc Chi đại trận, Trảm diệt sinh cơ. Pháp tắc hệ mộc chủ sinh, vật cực tất phản, sinh đến cực hạn chính là tử, để pháp tắc hệ mộc diễn biến tới cực hạn thì sẽ chuyển hóa thành bản nguyên chi mộc, diệt sát toàn bộ sinh cơ trong sơn cốc này, tử vong bao phủ xuống, cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công thì cũng tổn hao sinh cơ cực lớn, cửu tử nhất sinh. Độ Thiện đại sư nhất thời vỡ mật vỡ tim, điên cuồng giống to: Không có khả năng. Thân ngoại hóa thân trong nháy mắt tán loạn, hóa thành cương khí tiên lực trở về cơ thể, lập tức thân ảnh Độ Thiện đại sư chợt lóe, liền phi độn ra bên ngoài sơn cốc. Ầm. Thân thể Độ Thiện đại sư đâm mạnh vào tầng quang mang màu xanh, phát sinh tiếng nổ rung trời. Tuy rằng tầng quang mang màu xanh kia rất mỏng, gần như trong suốt, thoạt nhìn chỉ cần một ngón tay đam nhẹ cũng có thể xuyên thủng. Thế nhưng trên thực tế tựa hồ là một loại lực lượng khổng lồ không gì có thể phá hủy, hình thành một phong ấn vô cùng kiên cố, vô luận công kích cường đại cỡ nào đi nữa thì cũng không thể tạo thành một chút thương tổn đối với tầng quang mang màu xanh nhàn nhạt này. Cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công, thực lực so với cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ mạnh hơn gấp trăm lần, muốn phá hủy tầng phong ấm này cũng phải công kích toàn lực mấy lần. Độ Thiện đại sư tuy là cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ nhưng muốn lao ra khỏi tầng phong ấm này hầu như không thể. Giờ khắc này, Đỗ Thiện đại sư rốt cuộc cũng tin lời nói của cổ thần, nơi này đã bị sát chiêu lớn nhất trong một chi đại trận. Trảm diệt sinh cơ bao phủ, trong lòng hoảng hốt. Hắn vừa mới bước vào hợp đạo kỳ, thọ nguyên so với hư không kỳ tăng trưởng mấy nghìn năm, hầu như có hơn phân nửa sinh mệnh phía trước vẫn chưa được trải nghiệm qua, ngày sau nói không chừng có cơ hội hợp đạo thành công, trở thành tồn tại giống như chư tử đại tiên cũng nói không chừng, tuyệt đối không muốn chết ngay bây giờ. Giờ khắc này Độ Thiện đại sư cảm giác được tử vong bao phủ xuống, trong lòng khẩn trương quát lớn. Sao có khả năng? Sao có khả năng? Cổ thần, ngươi dĩ nhiên thực sự muốn tự sát. Cổ thần nhún vai, nói: ta đã khuyên ngươi trước rồi, bảo ngươi đi mau, tặc ngốc lư ngươi không chịu nghe, càng muốn cho ta chôn cùng, trách được ai? Trảm diệt sinh cơ tới cực nhanh, quang mang màu xanh nhàn nhạt kia vừa mới bao phủ sơn cốc, trong thời gian hai lần nháy mắt, một tầng lại một tầng quang mang màu xanh đan thành lưới, liền trên không trung rơi xuống, một tầng lại một tầng, tựa hồ vô cùng vô tận. Đây chính là pháp tắc hệ mộc diễn biến tới cực hạn, hầu như ngưng tụ thành thực chất, hóa thành bản nguyên chi mộc. Pháp tắc hệ mộc cực hạn đó chính là cực hạn của sinh cơ, hóa thành khí tức của tử vong. Tầng quang mang do bản nguyên chi mộc cấu thành lướt qua, tất cả sinh cơ sẽ đoạn tuyệt. A, ta không cam lòng, ta hận. Đồ Thiện đại sư liên tục thúc đẩy cương khí tiên lực, hình thành một vong cương cháo tiên lực mạnh mẽ, bao phủ chính mình bên trong, lớn tiếng gào to. Cổ thần thì ngồi xuống đất, trong nháy mắt này cổ thần tiến vào trạng thái vô vật vô ngã, tất cả ý niệm đều rơi vào một chi bản nguyên trong mệnh tuyền, hắn triệt để bỏ đi tất cả phòng ngự trên người, cương khí tiên lực đều tiến vào trong mệnh tuyền thôi động một chi bản nguyên. Một chi bản nguyên dưới tiên lực thuần dương của cổ thần thôi động, hóa thành đạo đạo bản nguyên chi một, dọc theo mệnh tuyền lưu chuyển tới 11 mệnh mạch. Cổ thần chỉ dùng một chi bản nguyên để bảo vệ 11 mệnh mạch, tất cả còn lại đều không để ý tới. Trong sát na, tầng quang mang màu xanh do bản nguyên chi một hình thành tầng tầng hạ xuống, cương cháo tiên lực của Độ Thiện đại sư không tạo thành một chút tác dụng nào, quang mang bản nguyên chi một biến thành đơn giản xuyên qua cương cháo tiên lực của hắn tiến vào trong thân thể. Thậm chí còn không phát ra tiếng kêu thảm thiết, Độ Thiện đại sư dưới một loại trạng thái kỳ diệu không tên, tất cả sinh cơ đều bị diệt hết. Thần tình trong mắt chốc lát trở nên lờ mờ không chút ánh sáng. Quang mang màu vàng cũng tiến vào trong cơ thể cổ thần, hủy diệt sinh cơ của hắn. Cổ thần có thể cảm giác được chỗ quang mang màu xanh kia lướt qua, từng điểm huyệt tiếu toàn thân đều mất đi sinh cơ, một đường kinh mạch trong nháy mắt tử vong. Thế nhưng thời điểm quang mang màu xanh này tiến vào 11 mệnh mạch đã bị một chi bản nguyên chống lại, không hề nổi lên chút tác dụng nào. Rất nhanh trảm diệt sinh cơ trôi đi, toàn bộ sơn cốc lại khôi phục như bình thường. Điều khác nhau duy nhất chính là Độ Thiện đại sư nằm dưới mặt đất, không còn ý thức, sinh cơ đoạt tuyệt. Mà thân thể của cổ thần cũng đã chết, thế nhưng 11 mệnh mạch và mệnh tuyền vẫn hoàn hảo như lúc đầu. Dưới sự thôi động của tinh nguyên sinh mệnh, thân thể cổ thần lấy tốc độ nhanh chóng không gì sánh được, dần dần khôi phục trở lại. Rất nhanh liền chữa trị hoàn hảo huyệt khiếu và kinh mạch bị diệt sinh cơ. Cổ thần phun ra một ngụm máu tươi, tất cả máu đen đều hộc ra ngoài cơ thể, toàn bộ thân thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bản nguyên chi một bảo vệ mệnh mạch và mệnh tuyền, sát chiêu trảm diệt sinh cơ không thể hủy diệt cổ thần. Chiến thần bất diệt thể của cổ thần đã luyện tới cảnh giới đại thành, có thể đơn giản huyết nhục trùng sinh, căn bản không hề bị thương tổn gì quá lớn. Cổ thần bước tới trước mặt Độ Thiện đại sư, truyền một đạo tiên lực thuần dương tiến vào trong cơ thể hắn, kiểm tra hắn đúng thực sự đã hoàn toàn tử vong hay chưa. Cường giả cái thế hợp đạo kỳ cho dù chỉ có một tia sinh cơ thì cũng sẽ một lần nữa tỏa sáng, thương thế phục nguyên. Tiên lực thuần dương của cổ thần truyền thẳng vào mệnh mạch của Độ Thiện đại sư, vừa mới chạm vào mệnh mạch, thân thể Độ Thiện đại sư chấn động, hai mắt nhất thời khôi phục vài phần thần thái, nhìn cổ thần,

Nếu như có thể dung hợp toàn bộ lực lượng của ngũ hành đại trận vào phá thiên chỉ, như vậy có thể nhất cử tu thành đệ nhị trọng, đến lúc đó bằng vào phá thiên chỉ, giết cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ giống như giết lợn giết chó giản đơn. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 803. Hạ lạc của Long Hoàng. Ba vị cường giả xông vào ngũ hành đại trận đều đã bỏ mình, không còn người nào tới quấy rối cổ thần. Về phần những cường giả cái thế chờ đợi bên ngoài ngũ hành đại trận, vậy cứ để cho bọn họ tiếp tục chờ đợi. Phạm vi của ngũ hành đại trận phi thường to lớn, cổ thần có thể tùy ý rời đi từ một trong năm phân trận, thần không biết dường không hay. Cho dù bọn họ có canh gác tại vị trí cổ thần tiến vào trận chờ một vạn năm cũng là phí công vô ích. Cổ thần dựa vào đại thế của bản nguyên chi hỏa bên ngoài cơ thể, liên tục thôi động hỏa chi bản nguyên, chưa từng có lần nào cổ thần thôi động hỏa chi bản nguyên tới tốc độ nhanh như vậy. Trong bản nguyên ngũ hành, mỗi một loại đều cường đại không gì sánh được, cổ thần có ba loại bản nguyên thủy, một, hỏa, lực lượng phát huy ra ngay cả một phần vạn của ba loại bản nguyên này cũng không được, lấy tu vi của cổ thần căn bản không thể hoàn toàn sử dụng lực lượng bản nguyên. Tam đại bản nguyên trong mệnh tuyển của cổ thần cũng giống như ba viên kim cương không thể nào phá vỡ. Nhiều năm trôi qua, cổ thần luyện hóa tam đại bản nguyên, dung hợp tam đại bản nguyên chỉ là một góc nhỏ của cả núi băng to lớn. Lực lượng bản nguyên to lớn không gì sánh được, cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công cũng không thể sánh bằng. Một loại lực lượng bản nguyên cũng đủ để khắc chế bất cứ chư tử đại tiên nào, đó chính là lực lượng của đại đế thượng cổ, hầu như vượt qua chư tử đại tiên một bước. Nếu như sau này cổ thần lấy được toàn bộ ngũ hành bản nguyên, sau đó hợp nhất ngũ hành bản nguyên, điều này tương đương với hợp nhất lực lượng của năm vị đại đế, so với chư tử đại tiên không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Chỉ là muốn tìm được toàn bộ bản nguyên ngũ hành vô cùng khó khăn, càng đừng nói là hợp nhất bản nguyên ngũ hành, đây là một chuyện gần như không thể. Ngũ hành bản nguyên hợp nhất thậm chí sẽ vượt qua cảnh giới đại đế thượng cổ, tiến vào cảnh giới tu chân cổ thần chưa từng nghe nói qua, sợ rằng chỉ có tu vi thời đại thái cổ mới biết chút manh mối. Đến lúc đó thậm chí cổ thần có thể ganh đua dài ngắn với những đại năng thái cổ như Âm Tôn Lăng Phong, Côn Ngô Đại Đế cũng không chừng. Hiện tại những chuyện này quá mức xa xôi, cổ thần chìm đắm toàn tâm toàn ý vào dung hợp hỏa chi bản nguyên và hỏa chi đại trận, liên tục cảm ngộ lực lượng của hỏa chi đại trận, đối với tìm hiểu lĩnh ngộ phá thiên chỉ có bước tăng trưởng không nhỏ. Lực lượng phá thiên chỉ lấy tốc độ vô cùng điên cuồng, liên tục bạo tăng. Cổ thần trong hỏa chi đại trận lợi dụng hỏa chi bản nguyên kết hợp với hỏa chi đại trận, người trận hợp nhất, liên tục cảm ngộ lực lượng của hỏa chi đại trận, dung hợp vào phá thiên chỉ. Hắc Lân Đại Vương, Độ Thiện Đại Sư, Long Dương Đạo Nhân, ba vị cường giả cái ế đuổi vào trong ngũ hành đại trận lần lượt vẫn lạc, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, ngay cả nửa canh giờ cũng không tới. Cổ thần và Ngô Tinh ước định sau một ngày một đêm hẹn gặp lại, hiện tại còn nhiều thời gian để cảm ngộ ảo diệu và lực lượng của ba trận pháp thủy, hỏa, mộc. Bên ngoài ngũ hành đại trận, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, cường giả thượng cổ thuộc các thế lực yêu tộc, vu tộc, thánh đình, Phật môn, đạo gia, ma môn, chư tử thế gia, tiên tôn đại phái. Ngoại trừ long tộc ra, tất cả đều đang chờ đợi tại khu vực cổ thần tiến vào trong ngũ hành đại trận. Trong đám cường giả thượng cổ yêu tộc có một thanh âm vang lên. Thánh ưng đại vương, ta đã không thể cảm nhận được khí tức của Hắc Lân đại vương rồi. Hắc Lân đại vương khả năng đã vẫn lạc. Người này cũng là một cường giả cái thế hợp đạo kỳ, mặc tử bào, đứng ngay bên cạnh Thánh ưng đại vương. Khí tức mười phần cường liệt, rất tiếp cận với Thánh ưng đại vương. Cường giả cái thế hợp đạo kỳ đã bắt đầu tiếp xúc với pháp tắc sinh mệnh huyền diệu khó lường nhất, đối với sinh cơ của tu sĩ quen thuộc thường có cảm giác rất phi thường. Vì vậy, Tuy rằng vị cường giả cái thế kia vẫn chưa tiến vào trong ngũ hành đại trận, chưa tận mắt nhìn thấy Hắc Lân Đại Vương chết, nhưng lại có thể cảm nhận được Hắc Lân Đại Vương đã vẫn lạc. Thánh Ưng Đại Vương gật đầu, thực lực của hắn so với vị cường giả cái thế yêu tộc kia càng thêm lợi hại, cảm giác càng thêm linh mẫn, tự nhiên biết được Hắc Lân Đại Vương đã chết trong đại trận. Trong thanh âm của Thánh Ưng Đại Vương tiết lộ vẻ kinh ngạc, nói: cổ thần kia quả không giống bình thường, ngũ hành đại trận ngay cả tu sĩ thời đại thượng cổ chúng ta cũng không có bao nhiêu người tìm hiểu thấu triệt, cổ thần bất quá chỉ có tu vi giá vụ hậu kỳ dĩ nhiễn đã tìm hiểu ra được. Tử Hạc Đại Vương, xem ra yêu tộc chúng ta đã chọc vào một nhân vật lợi hại rồi. Tử Hạc Đại Vương cười cười nói: chỉ là một tiểu nhân vật ngay cả tư không kỳ cũng không đạt tới mà thôi, cho dù lợi hại hơn nữa thì cũng có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Trước mặt Thánh Ưng Đại Vương, cổ thần coi là cái gì? Thánh Ưng Đại Vương nói: tuy là như vậy, bất quá nghe nói hắn mới chỉ hơn trăm tuổi đã bước vào giá vụ hậu kỳ, nếu như cổ thần chưa chết, một khi có được tin tức của hắn phải nắm chắc cơ hội diệt trừ từ trứng nước. Tử Hạc Đại Vương gật đầu, nói: Thánh Ưng Đại Vương yên tâm, Tử Hạc nguyện làm mã tốt, giết chết cổ thần từ trong tã lót. Thánh Ưng Đại Vương khẽ gật đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phương hướng đám cường giả tượng cổ Phật Môn, chỉ thấy nơi này đột nhiên trở nên rối loạn. Thánh Ưng Đại Vương và Tử Hạc Đại Vương đều là người có thực lực rất mạnh, những lời nói trong đám cường giả Phật Môn không thể thoát khỏi lỗ tai của bọn họ, thoáng lắng nghe một chút liền hiểu ra nguyên nhân cường giả Phật Môn rối loạn. Nguyên lai cường giả Phật Môn Độ Thiện Đại Sư truy đuổi vào trong ngũ hành đại trận cũng đã vẫn lạc, mọi người đã không thể cảm nhận sinh cơ từ hắn. Theo như lời nói của cường giả Phật Môn, Độ Thiện Đại Sư đối với ngũ hành đại trận đã tìm hiểu tới trình độ nhất định, dĩ nhiên cũng vẫn lạc bên trong ngũ hành đại trận mà không có nửa điểm tin tức cổ thần vẫn lạc truyền ra, điều này thực sự khiến người khác khiếp sợ. Ánh mắt chúng cường giả thượng cổ đều rơi vào người chúng cường giả Ma Môn, ba vị cường giả cái thế truy đuổi vào trong ngũ hành đại trận. Duy nhất chỉ còn một mình Long Dương Đạo Nhân của Âm Dương Ma Tông, hắn là cao thủ trận pháp, đối với ngũ hành đại trận đã tìm hiểu vô cùng thấu triệt. Theo suy nghĩ của chúng cường giả thượng cổ, Long Dương Đạo Nhân bắt cổ thần hầu như nắm chắc. Chỉ có Thánh Hoàng Cơ Nhiêu là xám ngoét mặt, biết Độ Thiện Đại Sư vẫn lạc, trong lòng Thánh Hoàng Cơ Nhiêu bắt đầu nhảy loạn lên. Hắn biết cho dù là Long Dương Đạo Nhân chỉ sợ cũng không làm gì được cổ thần. Chúng cường giả thượng cổ chưa từng giao phong với cổ thần, nhưng Thánh Hoàng Cơ Nhiêu lại biết rất rõ quá trình phát triển của cổ thần, lần nào bị rơi vào hiểm địa cũng an toàn thoát thân, đồng thời tu vi càng tăng mạnh. Thậm chí ngay cả lần tại Ngọc Tiêu Thành Thánh Đình, Thánh Hoàng Cơ Nhiêu đã bày ra Thiên La Địa Võng cùng với Tứ Đại Thánh Chủ Nho Môn hiện nay lợi dụng Hảo Nhiên Thiên Cương Chấn Ma Đại Trận vây khốn cũng không thể giết chết được cổ thần, ngược lại còn bị cổ thần giết chết một vị Thánh Chủ Nho Môn. Hiện tại cổ thần trốn vào trong ngũ hành đại trận chính là cá vào biển rộng chim bay trời cao, muốn bắn hắn căn bản là không có khả năng. Thánh Hoàng Cơ Nhiêu lo lắng không sai, không quá lâu sau bên phía cường giả thượng cổ Ma Môn truyền tới tiếng nhốn nháo rối loạn, tâm tình đám cường giả thượng cổ Âm Dương Ma Tông đều vô cùng kịch liệt, lửa giận ngập trời, hiển nhiên Long Dương Đạo Nhân cũng đã chết. Ba vị cường giả cái thế truy đuổi cổ thần vào trong đại trận đều đã bỏ mình, nhưng Thánh Hoàng Cơ Nhiêu có thể cảm nhận rất rõ ràng, cổ thần còn sống, bọn họ đã giao đấu với nhau cả chính diện lẫn gián tiếp không biết bao nhiêu lần, đã quen thuộc khí tức của đối phương, nếu như cổ thần chết, sinh cơ biến mất, Thánh Hoàng Cơ Nhiêu nhất định sẽ có cảm ứng. Thánh Hoàng Cơ Nhiêu nói: Lăng Hư Thánh Tổ, lần này chúng ta không giết được cổ thần rồi, chúng ta đi trước, lần sau có tin tức của cổ thần lại tìm đến. Tuy nói Cơ Nhiêu là Thánh Hoàng, hiện tại tu vi càng bước vào hợp đạo sơ kỳ trở thành cường giả cái thế. Thế nhưng những vị cường giả thánh đình từ thời đại thượng cổ vừa thoát khốn ra hiển nhiên sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Cơ Lăng Hư. Cơ Lăng Hư là đệ nhất nhân dưới chư tử đại tiên của thánh đình, vang danh thời thượng cổ hậu kỳ. Một lần tiên độ thế gian kia, chư tử đại tiên đều đã tiến vào vũ trụ phàm gian, mà cường giả dưới chư tử đại tiên lại không thể vượt qua được thông đạo tiên phàm, bị nhốt tại thông đạo. Vì vậy đã không có Kiền Vũ Thánh Hoàng và chư tử đại tiên của thánh đình. Cơ Lăng Hư không cần nghi ngờ đã trở thành thủ lĩnh cường giả thượng cổ thánh đình. Cơ Lăng Hư liếc mắt nhìn Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, nói: cổ thần này là một nhân vật lợi hại, tuyệt đối có tư chất trở thành chư tử đại tiên đời tiếp theo, chúng ta tuyệt đối không để hắn tiếp tục phát triển. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu nói: cổ thần có thể thông qua ngũ hành đại trận rời đi theo rất nhiều địa điểm khác nhau, chúng ta chờ đợi ở chỗ này căn bản không thể nhìn thấy hắn, đồng thời cổ thần cùng với tu sĩ bình thường khác nhau, thần thức không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Nếu như hắn muốn lén rời đi, ai cũng không biết được, chờ ở chỗ này căn bản không có tác dụng gì, không bằng trở về thánh đình trước, ta có biện pháp đánh chết hắn. Cơ Lăng Hư liếc mắt nhìn Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, nói: có thực không? Thánh Hoàng Cơ Nghiêu gật đầu: thiên chân vạn xác, được. Cơ Lăng Hư vung tay lên, nói: chúng ta về thánh đình trước. Cơ Lăng Hư ra lệnh một tiếng, tất cả cường giả thượng cổ thuộc Cơ gia, Nho Môn Thánh gia, Tiên Tông đại phái phụ thuộc thánh đình đều theo phái sau hắn, lũ lượt rời đi. Vô hình trung Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đã chỉ có sanh Thánh Hoàng, còn quyền lực thực tế của thánh đình hầu như đều đã rơi vào tay Cơ Lăng Hư toàn bộ. Kim Thai Tôn giả, các ngươi không đi sao? Cơ Lăng Hư đi được nhìn trượng đột nhiên dừng lại hỏi. Kim Thai Tôn giả nhìn ngũ hành đại trận một lần nữa, thở dài một hơi nói: đệ tử Phật môn chúng ta trở lại Thiên Thiền Tự thôi. Đồ Thiện Đại Sư vẫn lạc, Thiên Thiền Tự đã không có chủ trì quyền to lãnh đạo Phật môn, tự nhiên hoàn toàn rơi vào tay Kim Thai Tôn giả. Thánh đình và Phật môn vừa đi, chúng cường giả thượng cổ ma môn cũng nhanh chóng bám theo. Cổ Vu tộc ở một bên nhìn chằm chằm, nếu như không có thánh đình bảo hộ, tuyệt đối là một trường tai nạn của ma môn. Tu sĩ đạo gia, chúng ta cũng rời đi thôi. Ngọc Dương Tử nhìn tu sĩ nhân tộc đều đã rời đi, cũng dẫn đầu tu sĩ đạo gia theo chân. Rất nhanh, nơi này chỉ còn có cường giả thượng cổ Cổ Vu tộc và Yêu tộc. Qua nửa khắc trung Thánh Ưng Đại Vương cũng lắc đầu, biết ở chỗ này ôm cây đợi thỏ tuyệt đối là tốn công vô ích, mang theo chúng cường giả thượng cổ Yêu tộc rời đi. Bị nhốt hơn vạn năm trong thông đạo tiên phàm, các thế lực lớn thoát khốn đại chiến một hồi, trên cơ bản đều đã thân mệt tâm mỏi. Chúng cường giả thượng cổ Yêu tộc và ma môn rời đi, Cổ Vu tộc không có ý ngăn cản. Cổ Vu tộc dừng lại bên ngoài ngũ hành đại trận hơn nửa thời thần, cuối cùng Thiên Mục Đại Vu cũng hiểu chờ đợi hơn nữa thì vẫn là công giá tràng, dẫn theo Cổ Vu tộc rời đi. Thời điểm xuất phát, chúng cường giả thượng cổ Cổ Vu tộc chia thành hai bộ phận, một bộ phận chăm chú theo Thiên Mục Đại Vu, còn một bộ phận nhìn ngũ hành đại trận có chút chần chờ. Những người này đều là cường giả Cổ Vu tộc thừa hận cổ thần là chiến thần chính thống, muốn lưu lại nơi đây chờ đợi cổ thần đi ra, nhưng lại không tiện thoát ly đội ngũ Cổ Vu tộc, chỉ đành theo phía sau, lần lượt rời khỏi. Cổ thần ở bên trong ngũ hành đại trận, đầu tiên là cảm ngộ hỏa chi đại trận, sau đó lại cảm ngộ thủy chi đại trận, dung nhập lực lượng hai trận pháp này vào trong phá thiên chỉ, khiến phá thiên chỉ nhất cử đạt tới cảnh giới đệ nhất trọng đại viên mãn. Sau một ngày một đêm, cổ thần từ một phương hướng bí mật vượt qua ngũ hành đại trận trở về, vừa nhìn quả nhiên chúng cường giả thượng cổ khắp các thế lực đều đã rời đi hết. Hắn phát ra một đạo phi kiếm truyền âm, rất nhanh đã liên hệ được với Ngô Tinh và bốn vị cường giả cái thế long tộc, hội tụ với nhau tại bên ngoài thông đạo tiên phàm. Ta đã nói rồi, cổ thần lão đệ khẳng định sẽ bình yên vô sự, ha ha. Vừa nhìn thấy cổ thần, Ngô Tinh lập tức cười ha ha vui vẻ. Ba vị cường giả cái thế hợp đạo kỳ đuổi vào trong ngũ hành đại trận, thậm chí còn có tông sư trận pháp như Long Dương đạo nhân, ngươi dĩ nhiên có thể an toàn không việc gì, thực sự khiến người khác chấn động. Bốn vị cường giả cái thế Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân đều vì cổ thần cảm thấy khiếp sợ không ngớt. Hiện tại Ngô Tinh đã bước vào hợp đạo kỳ, thực lực mạnh, so với đại trưởng lão Long tộc Long Nguyên không hơn kém bao nhiêu, địa vị trong Long tộc hết sức quan trọng, không giống như Thánh Hoàng Cơ Nghiêu trong Thánh Đình hiện tại. Ngô Tinh đã coi trọng cổ thần, bốn người Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân tuy đều là cường giả cái thế thời đại thượng cổ, nhưng bởi vì có Ngô Tinh tự nhiên không có điều gì kỳ thị đối với cổ thần. Đồng thời trong con mắt bọn họ, cổ thần đã khiến bọn họ chấn động vô cùng, lại bởi vì giải cứu Long Hoàng mà đến, sao có thể nhìn thấp cổ thần. Thoát khỏi ba vị cường giả cái thế đều là vì ta đã tìm hiểu hoàn toàn thấu triệt đối với ngũ hành đại trận cơ, hơn y, sơ, là may mắn mà thôi. Cổ thần nhàn nhạt cười, cũng không nói toạc ra, chuyển trọng tâm tới chính đề, nói: không biết Long Hoàng các hạ bị vây khốn nơi nào? Vì sao không cùng với các vị đi ra? Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 804, Chiến Thần Lệnh. Long Anh thực lực cực mạnh nói: chúng ta không thể vượt qua thông đạo tiên phàm, đường lui thì bị Kiền Vũ Thánh Hoàng phong ấn, vì vậy mới bị nhốt. Nếu như Long Hoang ở đây thì đã trực tiếp vượt qua thông đạo tiên phàm, tiến vào trong vũ trụ phàm gian rồi. Long Hoàng bị nhốt tại một địa phương so với ngũ hành đại trận còn hung hiểm hơn gấp trăm lần. So với ngũ hành đại trận còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Trong lòng cổ thần nháy mắt nghĩ tới cấm địa Bắc Hoang gặp phải hung trận thái cổ tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận, chẳng lẽ nơi sâu nhất Tây Hải này ngoại trừ ngũ hành đại trận ra còn có một hung trận thái cổ nào khác hay sao? Long Anh nói: không sai, đây là do Long Hoàng tự mình nói cho ta biết, hắn nói đó là một hung trận thái cổ, xung quanh đều tràn ngập hỏa diễm ngập trời, có một ít hỏa diễm thậm chí chư tử đại tiên cũng bị thiêu chết trong nháy mắt. Thời điểm tiên độ phàm gian còn đang ở trong Tây Hải đã xảy ra một chút biến cố, vốn đang trên lộ tuyến an toàn đột nhiên xuất hiện một đoàn sa trần bảo vô cùng to lớn, quấn toàn bộ đội ngũ tu sĩ vào trong đó. Long Hoàng bởi vì cứu chúng ta, lấy đại thần thông đánh thủng sa trần bảo, mạnh mẽ đẩy chúng ta ra ngoài, thế nhưng bản thân Long Hoàng thì bại bị cuốn vào trung tâm. Lúc đó chư tử đại tiên bị cuốn vào trung tâm sa trần bảo tổng cộng có 4 người, một lúc sau nghe được Long Hoàng truyền âm, hắn cùng với 3 vị chư tử đại tiên khác bị một hung trận thái cổ hút vào, thế nhưng 3 vị chư tử đại tiên kia đều chết trong hung trận thái cổ, chỉ có một mình một người Long Hoàng còn sống. Ngô Tinh hiển nhiên không phải lần đầu tiên nghe được tin tức hạ lạc của Long Hoàng, trên mặt không hề có chút vẻ kinh ngạc nào, nói: cổ thần lão đệ, tâm tư của Long Hoàng lúc đó khanh định cũng giống như lão đệ, cho rằng thực lực của chính mình cường đại, bị sa trần bảo cuốn đi cũng không có nguy hiểm gì, vì vậy xả thân cứu người, kết quả là bị cuốn vào trong hung trận thái cổ. Thần tình cổ thần ngẩn ra, hoàn toàn bị những lời kể ba vị cường giả cấp bậc chư tử đại tiên chết trong hung trận thái cổ kia hấp dẫn. Phệ cốt hoa chỉ có thể phát triển trên thi thể của chư tử đại tiên hợp đạo thành công, là một loại tiên thảo hiếm thấy, khó tìm nhất để luyện chế hư không đan, cho dù là thời đại thái cổ thì cũng là tiên thảo mấy nghìn năm khó gặp. Cách thời đại tiên độ phàm gian tại thượng cổ hậu kỳ đã qua hơn vạn năm, chỗ ba vị cường giả chư tử đại tiên chết rất có khả năng đã mọc ra phệ cốt hoa. Bất quá hung trận thái cổ kia ngay cả cường giả cái thế tu vi thông thiên như Long Hoàng cũng có thể vây khốn, tự nhiên nguy hiểm mười phần. Trước khi biết tình huống rõ ràng không nên vội vã xông vào, bằng không trực tiếp tiến vào sợ rằng phệ cốt hoa chưa thấy đâu, ngược lại còn đánh mất luôn cái mạng nhỏ. Cổ thần hỏi: Long Hoàng bị nhốt trong trận, chẳng lẽ còn có thể truyền âm nói chuyện với nhau? Long Anh nói, tu vi của Long Hoàng đã đạt tới cảnh giới hợp đạo hậu kỳ thông thiên triệt địa, so với chúng ta mạnh hơn gấp vạn lần. Hắn lấy tiên lực cường đại mạnh mẽ nghiền nát hư không truyền thanh âm vào trong tai chúng ta cũng không phải là không thể, chỉ là mỗi một lần truyền âm đều phải tiêu hao rất nhiều tiên lực của Long Hoàng, vì vậy cách một đoạn thời gian khá dài hắn mới có thể truyền âm cho ta một lần. Vạn năm trôi qua trên cơ bản đủ để hắn kể lại hoàn chỉnh mọi chuyện năm đó bị cuốn vào hung trận thượng cổ. Ngô Tinh nói, xác thực Long Hoàng có năng lực này. Hơn trăm năm trước ta bị nhốt trong chỗ sâu Tây Hải, không phải đã từng nghe được thanh âm của Long Hoàng hay sao? Chỉ là tu vi của ta quá thấp, chỉ nghe được thanh âm không thể trả lời ngược lại. Bốn người Long Anh cùng nói, đừng nói là ngươi của trăm năm trước, cho dù là đại trưởng lão Long Nguyên cũng không thể truyền âm ngược lại cho Long Hoàng, chỉ có thể nghe nói. Thì ra là thế. Cổ thần hỏi, vậy Long Hoàng có nói rõ hung trận thái cổ kia có đặc thù gì? Bên trong có tình huống ra sao? Hung trận thái cổ ở địa phương nào? Long Anh nói, theo như lời Long Hoàng nói, lúc bị cuốn vào trong trận cảm giác trời đất xoay chuyển, căn bản không biết rõ hung trận thái cổ kia ở địa phương nào. Thế nhưng Long Hoàng từng truyền âm cho ta mấy lần, tuy rằng chúng ta không thể truyền âm ngược lại cho Long Hoàng, nhưng cũng có thể cảm nhận được phương hướng đại khái, hẳn là bên kia ngũ hành đại trận tại địa phương càng sâu trong Tây Hải. Ngao Chân nói tiếp, Long Hoàng nói nơi đó là một mảnh đại địa hỏa diễm, có rất nhiều hỏa diễm còn lợi hại hơn hỏa diễm pháp tắc, bản nguyên chi hỏa. Kỳ lạ nhất chính là hắn cảm giác được bên trong hung trận thái cổ này có khí tức của tổ long thái cổ. Đại địa hỏa diễm, khí tức tổ long thái cổ. Trong lòng cổ thần khẽ động thầm nghĩ, điều này không phải rất giống so với tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận. Long Anh nói, đúng vậy, Long Hoàng rất khẳng định chính là khí tức của tổ Long Thái Cổ đã cứu mạng của hắn. Tuy rằng ba vị chư tử đại tiên còn lại không có tu vi mạnh mẽ như hắn, thế nhưng cũng là tồn tại đỉnh cấp hợp đạo thành công, so với cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ lợi hại hơn không chỉ trăm lần. Chỉ một đợt công kích qua đi đã bị miêu sát trong nháy mắt, mà hắn cũng bị công kích rất giống khí tức tổ Long lướt qua, nhưng chỉ bị chút thương tổn nho nhỏ, khẳng định là khí tức tổ long thái cổ đã bảo hộ hắn, long tức không đưa hắn vào chỗ chết. Thế nhưng hung trận thái cổ kia có cấm chế phi thường lợi hại, chỉ có thể tiến, không thể lui, vì vậy cho tới giờ vẫn không thể thoát khốn ra ngoài. Cổ thần nghe được càng lúc càng kinh hãi, nghe tình huống Long Hoàng giải thuật, so với tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận quá sống nhau rồi. Ngô Tinh phát hiện trên mặt cổ thần có một tia kinh hãi, nói, cổ thần lão đệ, chẳng lẽ lão đệ có lý giải đối với hung trận thái cổ kia? Cổ thần gật đầu. Bốn người Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngoa Chân đều lộ vẻ khiếp sợ, đồng thanh nói, đó chính là hung trận tuyệt thi thời đại thái cổ, cho dù là tiên vương tiên tôn thời đại thái cổ cũng có thể tru diệt, ngươi làm sao biết được? Cổ thần đáp lời, ta từng tiến vào cấm địa Bắc Hoang, gặp qua một loại hung trận thái cổ, hung trận thái cổ kia còn trấn áp một vị tiên tôn thái cổ, cuối cùng nhờ vào sự trợ giúp của vị tiên tôn thái cổ kia cộng thêm mượn lực lượng lôi kiếp tạm thời đánh tan phong ấn trận pháp mới có thể thành công trốn thoát được từ hung trận thái cổ kia. Về phần tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận, cổ thần chưa bao giờ nói cho người khác nghe. Lần này vừa nói ra, bao gồm cả Ngô Tinh trong đó, năm vị cường giả cái thế đều cảm thấy khiếp sợ vạn phần. Cổ thần dĩ nhiên đã từng gặp qua tiên tôn thái cổ. Tiên tôn thái cổ, đó là tồn hại vĩ đại cỡ nào? Long Hoàng tu vi hợp đạo hậu kỳ đã khiến mọi người cảm thấy ngưỡng mộ không gì sánh được. Trên Long Hoàng còn có năm vị đại đế thượng cổ, Thánh Hoàng Cơ, Chiến Thần Hình, Chiến Thần Liệt, cùng với một số cường giả cái thế vượt qua chư tử đại tiên. Mà tiên tôn thái cổ đối với Long Hoàng mà nói tựa như Long Hoàng đối với cổ thần hiện tại, hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Thấy năm vị cường giả cái thế đều khiếp sợ mở to hai mắt, ngay cả nói cũng không ra lời, cổ thần giải thích. Ta có chút lý giải đối với hung trận thái cổ kia, bởi vì vị tiên tôn thái cổ đã dạy ta một chút về cách phá giải loại hung trận thái cổ này, trên người ta lại có chiến thần lệnh, đủ sức khắc chế hỏa diễm thiên hạ, cứu Long Hoàng gia có thể có chút hy vọng. Thấy cổ thần không giới thiệu nhiều về vị tiên tôn thái cổ kia, tuy rằng trong lòng năm người Ngô Tinh vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, Long Anh nói. Cổ thần đạo hữu, nếu như ngươi có thể cứu được Long Hoàng, chính là ân nhân lớn nhất của Long tộc chúng ta, ngươi có bất cứ tâm nguyện gì, có bất cứ cầu địch gì, Long tộc chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn toàn giải quyết, tuyệt đối không hai lời, chỉ cần Long Hoàng xuất thế. Những cường giả thượng cổ đuổi tận giết tuyệt đối với ngươi, cái gì Cơ Lăng Tư Kim Thai Tôn Giả, Thánh Ưng Đại Vương, Thiên Mục Đại Vu, ngươi nói một câu bọn họ đều chỉ có một đường chết. Cổ thần gật đầu đáp lại. Ta làm hết sức, Long Hoàng ở nơi nào, các ngươi dẫn đường đi. Hiện tại cổ thần hầu như là địch nhân của thiên hạ, chỉ có Long tộc và đạo gia có quan hệ thân mật với hắn. Trong lòng cổ thần tin tưởng chỉ có một phương thế lực Long tộc, bởi vì hắn tin tưởng Ngô Tinh. Về phần đạo gia, trong lòng cổ thần luôn luôn duy trì một tia cảnh giác, tuy nói bản thân là trưởng giáo tiền nhiệm của Hư Thiên Tông, là một phần tử của đạo gia, nhưng trên người mang theo chiến thần lệnh, vì tất không khiến chúng cường giả thượng cổ đạo gia không nổi lòng tham. Một người không có, không có nghĩa là tất cả mọi người đều không có, chúng cường giả thượng cổ Hư Thiên không không có, không có nghĩa là tất cả đạo gia đều không có. Long Anh nói, căn cứ vào cảm ứng khí tức, Long Hoàng hẳn là đang ở bên kia ngũ hành đại trận, vượt qua ngũ hành đại trận phải nhờ cổ thần đạo hữu dẫn đường rồi. Không thành vấn đề. Cổ thần gật đầu cùng với năm vị cường giả cái thế đi vào trong ngũ hành đại trận. Trên đường đi, Ngô Tinh đột nhiên nói. Cổ thần lão đệ, ngươi có biết tác dụng rất lớn của chiến thần lệnh? Có tác dụng gì? Cổ thần hỏi. Không phải là tồn trữ thuần dương chi hỏa, khắc chế hỏa diễm thiên hạ sao? Mấy cường giả thượng cổ Long Anh mỉm cười. Ngô Tinh nói. Ta cũng bởi vì bọn họ nói mới biết được, nguyên lai chiến thần lệnh còn có một tác dụng khác lớn hơn rất nhiều, có thể khiến bất cứ tu sĩ nào thành công vượt qua được thông đạo tiên phàm. Ngươi phải nghĩ nếu không có tác dụng này, chúng cường giả thượng cổ làm sao bất chấp tất cả nổi lên tâm tư cướp đoạt chiến thần lệnh. Cổ thần hơi kinh hãi. Có thể khiến bất cứ tu sĩ nào vượt qua được thông đạo tiên phàm, bước trên trường sinh đại đạo. Long Anh nói, vạn năm trước, chúng ta cho rằng tất cả mọi người đều có thể vượt qua được thông đạo tiên phàm, kết quả chỉ có chư tử đại tiên hợp đạo thành công mới có thể thông qua, vì vậy chúng tu sĩ dưới chư tử đại tiên chúng ta mới bị vây khốn trong thông đạo tiên phàm. Tin tức này là do chiến thần ngạn của cổ vu tộc vạn năm trước vượt qua thông đạo tiên phàm trực tiếp nói lại cho chúng cường giả cổ vu tộc thiên chân vạn xác. Ngô Tinh nói, vì vậy, khi chúng cường giả thượng cổ biết trên người ngươi có thiên thần lệnh đều muốn đánh chết ngươi, cướp đoạt chiến thần lệnh, cầu vượt qua được thông đạo tiên phàm, tiến tới vũ trụ phàm gia, bước trên con đường trường sinh. Ngao Chiến nói, cho dù là tu sĩ Long tộc chúng ta sợ là cũng có người mang tâm tư khác, bất quá cổ thần đạo hữu yên tâm, ngươi vì cứu Long Hoàng mà đến. Là đại ân nhân Long tộc chúng ta tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào tạo thành thương tổn đối với ngươi, coi như là tu sĩ Long tộc chúng ta cũng không dám động tới chiến thần lệnh, có kẻ nào vi phạm chúng ta tuyệt đối không bỏ qua. Ngô Tinh tiếp lời, cổ thần lão đệ yên tâm, chỉ cần ta còn một hơi thở, Long tộc chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu của ngươi, tuyệt đối không là địch. Cổ thần gật đầu, nói, đại ca đã nói, ta tự nhiên tin tưởng chiến thần lệnh có tác dụng này, sau này rời khỏi Tây Hải sợ là cường giả khắp thiên hạ đều tới truy sát ta rồi. Cổ thần đạo hữu không cần lo nghĩ nhiều. Con mắt Long Anh híp lại, nói: nếu như có thể cứu được Long Hoàng, tất cả tu sĩ là địch với ngươi, cho dù thực lực mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có một đường chết. Cổ thần nói: ta cũng không phải là quả hồng mềm mặc người khác niết, cho dù không cứu được Long Hoàng, những cường giả đối địch ta đều lần lượt tiêu diệt, bọn họ còn chưa mò mẫm thấy trường sinh đại đạo, ta đã cho bọn họ bước lên con đường tử vong. Đang khi nói chuyện, cổ thần dẫn theo 5 người Ngô Tinh, Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân vượt qua ngũ hành đại trận, đi tới đầu bên kia ngũ hành đại trận chỗ càng sâu trong Tây Hải. Dưới sự dẫn đường của cổ thần, mấy người vượt qua khoảng cách vạn dặm, nơi nơi đều là những sa trần bảo kích cỡ cơ u, v, quy, quy cơ lớn. Long Anh đột nhiên nói: ta có thể cảm giác được khoảng cách giữa chúng ta và Long Hoàng không còn xa nữa. Chúng ta cũng cảm thấy khí tức Long Hoàng rồi. 4 người Ngô Tinh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân đồng thanh nói. Chính vào lúc này, một đạo thanh âm dâng trào như biển đột nhiên vang lên trong tai mọi người, giống như từ chân trời truyền tới. Dừng lại, các ngươi không nên tiếp tục liều mạng, tiếp tục đi sẽ không thể quay đầu trở lại được nữa. Là thanh âm của Long Hoàng. Chúng cường giả Long tộc thét lên một tiếng kinh hãi. Nghe được lời cảnh cáo của Long Hoàng, mấy người nhất thời dừng phi độn. Lúc này bọn họ đã rời khỏi phạm vi sa trần bảo bao phủ, phía trước xuất hiện một dãy núi vô cùng to lớn, không biết rốt cuộc cao bao nhiêu, nhìn không thấy đầu cùng. Tại trung gian dãy núi có một sơn cốc rộng chừng trăm trượng, 6 người cổ thần đang đứng bên ngoài sơn cốc này chừng vạn trượng. Long Hoàng, chúng ta đến nghĩ cách cứu viện người. 5 người Ngô Tinh, Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân quay vào sơn cốc hét to. 5 người đều là cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ, đối với lính ngộ pháp tắc hầu như đã đạt tới trình độ cực kỳ cao thâm. Thời điểm hét lớn đã sử dụng pháp môn thiên long bát âm dung hợp vào thanh âm, vang vọng thiên địa, sóng âm tụ thành mũi tên bay thẳng vào trong sơn cốc phi trước, trong sát na liền ẩn vào trong sơn mạch. Chân Tiên, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 805 Hung Trần Thái Cổ. Dừng lại chốc lát, 5 người dừng la hét, lặng yên xem Long Hoàng có thể nghe được truyền âm của chính mình tiến hành trả lời hay không. Thế nhưng thực sự khiến bọn họ thất vọng, chờ đợi hơn 10 lần hô hấp cũng không nghe được bất cứ truyền âm nào từ Long Hoàng. Hiển nhiên lúc Long Hoàng truyền âm đã tiêu tốn không ít tiên lực, đang trong thời điểm ốt còn không mang nổi mình ốt, không thể truyền âm ngược lại. Nếu lấy tu vi của Long Hoàng cũng chỉ có thể truyền âm được một lần, thanh âm của 5 vị cường giả cái thế Ngô Tinh hiển nhiên không đủ sức truyền vào trong tai Long Hoàng. Mà khoảng cách giữa bọn họ và Long Hoàng đã không xa, có thể thấy được giữa bọn họ và Long Hoàng có một cỗ lực lượng vô hình tách ra. Làm sao bây giờ? Xem ra Long Hoàng ở ngay trong dãy núi này, người nói chúng ta tiếp tục đi về phía trước thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa, hiển nhiên đã tới phạm vi hung trận thái cổ bao phủ rồi. Long Anh nhìn phía trước nói. Ngô Tinh xoa xoa trán, nói. Tới nơi này mà vẫn không thể giao lưu với Long Hoàng, tiếp tục đi về phía trước sẽ không thể quay đầu lại, không biết rõ tình huống bên trong như thế nào, làm sao dám tùy tiện cứu giúp. Vạn nhất không cứu được chẳng phải ngược lại để chính mình bị hãm trong hiểm địa. Cái này, ngay cả Long Hoàng cũng bị hung trận vây khốn vạn năm không thể đi ra, tùy tiện tiến vào trong đó thực sự là giữ nhiều lành ít. Dọc theo đường đi rất ít khi mở miệng, Ngao Chân nói. Cổ thần góp nói. Trận này chỉ có thể tiến, không thể lui, so với hung trận thái cổ ta gặp phải tại cấm địa Bắc Hoang giống nhau như đúc. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi vậy, ta một mình tiến vào tìm kiếm dò xét. Ta có thể dùng phương pháp tiên tôn thái cổ tại cấm địa Bắc Hoang đã dạy để rời khỏi hung trận này. có phải quá nguy hiểm rồi? Ngô Tinh nói, ta và lão đệ cùng đi. Cổ thần lắc đầu, nói, Ngô Tinh đại ca, tuy rằng thực lực của ngươi mạnh hơn ta gấp trăm lần, thế nhưng trong hung trận thái cổ này ngay cả Long Hoàng cũng không thể thoát khốn. Có thể thấy được hung trận thái cổ so với chúng ta giống như con kiến hôi và con voi, hầu như không có gì khác nhau. Đại ca lại không quen thuộc trận pháp, căn bản không thể giúp đỡ được ta, không bằng ta một mình một người tiến lui như thường. Có thể cứu được Long Hoàng tự nhiên là tốt nhất, không cứu được Long Hoàng thì ta cũng có thể bằng vào lý giải đối với trận pháp thoát khốn ra ngoài. Long Anh nói, Ngô Tinh, ngươi để hắn một mình tiến vào đi, ngươi đi theo ngược lại trở thành gánh nặng. Cổ thần đạo hữu, ngươi vì Long Hoàng mà thân phạm hiểm cảnh, vô luận thành công hay không, Long tộc chúng ta đều thiếu ngươi một ân tình lớn. Cho dù địch nhân của ngươi có nhiều hơn nữa, có cường đại hơn nữa, thì Long tộc chúng ta cũng thề sống chết tuyệt đối đứng một chỗ với ngươi. Ngô Tinh, chúng ta không hiểu trận pháp, cùng cổ thần đi vào ngược lại vướng chân vướng tay, ngươi lưu lại chỗ này chờ tin tức tốt từ cổ thần đạo hữu. Ba người Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân đều khuyên nhủ. Ngô Tinh vừa vào hợp đạo, thực lực trong các cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ là tồn tại lợi hại nhất, tiền đồ vô lượng, chính là đại hồn nhân của toàn bộ Long tộc, là tồn tại trở thành Long Hoàng đời tiếp theo. Vô luận như thế nào những cường giả Long này đều không muốn Ngô Tinh lấy thân phạm hiểm. Ngô Tinh nhíu mày nói, nếu để cổ thần lão để một mình một người phạm hiểm cảnh như vậy sao có thể khiến ta yên tâm? Cổ thần nói, Ngô Tinh đại ca, bọn họ nói đúng, đại ca ở chỗ này chờ đợi tin tức tốt từ ta. Ta tiến vào trong hung trận thái cổ, nếu như tất cả thuận lợi, tốt đa một tháng là có thể cứu được Long Hoàng ra ngoài. Các ngươi đợi ta một tháng, nếu như sau một tháng ta vẫn chưa thể ra ngoài được, có thể thấy ta cũng bị vây trong đó rồi, các ngươi hãy về trước đi. Ngô Tinh đại ca, các vị đạo hữu Long tộc, các ngươi chờ ta ở đây, ta đi. Nói xong, cổ thần không hề dừng lại, thân ảnh chợt lóe, phi độn về phía trước. Vô luận như thế nào cổ thần cũng muốn tiến vào trong đó tìm tòi, nhìn xem có hy vọng tìm được thi thể của chư tử thượng cổ thu hoạch phệ cốt hoa hay không. Nếu như có thể tìm được phệ cốt hoa, tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ, rời khỏi nơi đây có hy vọng rất lớn. Nếu như không tìm được phệ cốt hoa, cổ thần bế quan tu luyện trong hung trận thái cổ, không cần dùng bao nhiêu thời gian là có thể bước vào hư không kỳ, theo đó mượn lực lượng lôi kiếp, tạm thời phá vỡ phong ấn, rời khỏi hung trận thái cổ. Cổ thần lão đệ mở ngoặc tròn đảo hữu cẩn thận bảo trọng. Ngô Tinh cùng với bốn vị cường giả cái thế Long tộc nhìn theo bóng lưng cổ thần, lớn tiếng nói. Cổ thần đánh một thủ thế tất cả bình yên về phía sau, cũng lớn tiếng hét lên. Ta vượt qua cấm địa không phải số ít, lần này nhất định có thể đại công cáo thành cứu Long Hoàng ra. Tại phủ cận hung trận thái cổ, cổ thần không dám phi độn quá nhanh, một lần hô hấp ước chừng chỉ vượt qua khoảng cách trăm trượng. Lúc nói chuyện đã cách năm người Ngô Tinh chừng nghìn trượng, đợi khi nói xong đã vượt qua 2000 trượng. Nói xong, lại qua 20 lần hô hấp, thân thể cổ thần chấn động, nhất thời từ trên bầu trời rơi xuống đất. Cổ thần lão đệ mở ngoặc tròn đảo hữu đóng ngoặc tròn. Năm người Ngô Tinh thất kinh cấp bách hô một tiếng. Cổ thần rơi xuống mặt đất, bình yên vô sự, nói. Không có vấn đề, không chung có cấm chế, không thể phi hành mà thôi. Nói xong cổ thần tiếp tục đi về phía trước. Không quá lâu sau bước vào chân dãy núi to lớn không gì sánh được kia, chậm rãi tiến vào trong sơn cốc bề rộng ước chừng trăm trượng, biến mất trong phạm vi tầm nhìn mấy người Ngô Tinh. Sơn cốc này cực kỳ dài, chừng gần vạn trượng, khúc khúc chiết chiết, không thể nhìn thấy đầu cùng. Cổ thần cảm giác tựa hồ trở lại thời điểm trước kia xông vào cấm địa Bắc Hoang, xông vào tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận. Trước khi tiến vào trong đại địa hỏa diễm cũng có một sơn cốc khúc khúc chiết chiết như thế này. Sơn cốc không có gì nguy hiểm, cổ thần đi về phía trước, không bao lâu sau đã tới đầu cùng sơn cốc, chuyển qua một chỗ ngoặt cuối cùng quả nhiên giống như trong lòng cổ thần dự liệu, một mảnh đại địa hỏa diễm xuất hiện trước mắt hắn. Đại địa một màu xích hồng, khe rãnh vết nứt giống như những vết thương thật lớn, răng đầy đại địa mênh mông. Hỏa diễm màu đỏ hồng từ khe rách, vết nứt trên mặt đất phun ra, giống như mãnh thú thụ thương, phun ra máu tươi đỏ thẫm. Trên bầu trời tràn ngập sương mù màu đen. Hỏa hoa phóng lên cao, lơ lửng mấy nghìn trượng trong hư không. Thậm chí có một ít tại đỉnh chóp ngọn núi là hỏa diễm tinh khiết xích sắc, đã bắt đầu hóa thành màu trắng, một loại dấu hiệu chuyển biến thành thuần dương chi hỏa. Trong lòng cổ thần cả kinh, đại địa hỏa diễm trước mắt so với tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận càng thêm nóng bỏng, khí tức càng thêm dâng trào mạnh mẽ. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 806, được phệ cốt hoa. Đại địa hỏa diễm không thể ngăn cản bước chân của cổ thần. Trong cơ thể cổ thần có hỏa chi bản nguyên, bản thân lại là thuần dương chi thể, còn có chí bảo thuần dương chiến thần lệnh, tại thời đại thái cổ được gọi là thuần dương lệnh, càng khắc chế hỏa diễm khắp thiên hạ. Tuy rằng đại địa hỏa diễm bốc cháy hừng hực, vô cùng nóng bỏng, nhưng đối với cổ thần mà nói hoàn toàn không tính là cái gì. Cổ thần đi trong đại địa hỏa diễm, đủ vượt qua phương viên nhìn dặm, phía trước xuất hiện một hồ nước đỏ tươi như máu, phương viên chừng mấy trăm trượng. Cái này cũng là tổ long khái huyết. Cổ thần nhìn hồ máu phía trước, máu đỏ tươi giống như nước sôi đang phun trào mãnh liệt. Mấy trăm trượng phía bên kia hồ nước có một dãy núi thật lớn, điểm đầu của dãy núi này chính là một long đầu to lớn không gì so sánh được. Trong tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận từng xuất hiện qua tổ long khái huyết, ở chỗ này cũng xuất hiện rồi. Thế nhưng hồ máu tổ long nơi này so với trong tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận càng thêm rộng lớn, dãy núi bên kia hồ máu, nhìn khởi thế cũng biết được so với tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận càng cao xa. Đây đến tột cùng là loại trận pháp gì? Lẽ nào so với tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận càng thêm kinh khủng? Âm Tôn Lăng Phong đã từng đề cập với ta, hắn nói còn có đại đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận so với tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận càng thêm lợi hại hơn. Không biết trận này là... Cổ thần một mặt suy tư, một mặt tự nói, đột nhiên thanh âm dừng lại. Hai mắt cổ thần đột nhiên sáng ngời, hắn phát hiện cách hồ máu tổ long đối diện không xa có một cỗ thi thể. Bên cạnh cỗ thi thể này có mọc ba cây dược thảo nở hoa màu trắng theo gió khẽ đung đưa. Thi thể chư tử thượng cổ, phệ cốt hoa. Cổ thần vui vẻ, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Tiên lực thuần dương thôi động hỏa chi bản nguyên, một đoàn bản nguyên chi hỏa phát ra ngoài, bao phủ toàn thân cổ thần, hai chân cổ thần đạp mạnh dưới mặt đất, thân thể giống như mũi tên nhọn, hướng về phía đối diện hồ máu vọt tới. Vèo! Một đoàn hỏa diễm cực nóng từ dưới nền đất hồ máu đột nhiên phun trào, trong nháy mắt bao phủ toàn thân cổ thần, giống như long tức. Trong sát na, cổ thần cảm thấy một trận cực nóng, bản nguyên chi hỏa bên ngoài cơ thể dĩ nhiên bị cỗ hỏa diễm giống như khí tức tổ long kia đốt cháy không còn một chút bóng sáng tăm hơi. Hỏa diễm long tức từ trong hồ máu phun lên dĩ nhiên lợi hại hơn hẳn so với bản nguyên chi hỏa. Nơi này so với hồ máu tổ long khái huyết tại tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận còn nguy hiểm hơn nhiều. Ngay tại thời điểm bản nguyên chi hỏa bên ngoài cơ thể cổ thần bị đốt cháy trong nháy mắt, chiến thần lệnh trước ngực cổ thần mạnh mẽ chấn động, trong sát na quang mang bùng phát, bao phủ toàn thân cổ thần. Theo quang mang màu đỏ thoáng hiện, một đoàn thuần dương chi hỏa thuần màu trắng xuất hiện bốn phía quang mang bên ngoài cơ thể cổ thần trong nháy mắt hóa thành một đoàn hỏa diễm thuần màu trắng. Tiếng hỏa diễm thiêu đốt dữ dằn nổ vang lên. Long tức kinh khủng kia dĩ nhiên so với thuần dương chi hỏa không hề yếu hơn mảy may, chốc lát thôn phệ, hủy diệt lẫn nhau vô cùng kịch liệt. Cổ thần lần đầu tiên gặp phải hỏa diễm có thể đối địch với thuần dương chi hỏa. Tuy rằng tốc độ phi độn của hắn cực nhanh, vượt qua hồ máu đường kính mấy trăm trượng không cần dùng thời gian quá 10 lần hô hấp. Thế nhưng, giờ khắc này, cổ thần cảm giác thời gian tựa hồ trở nên dài dằng dặc không gì sánh được, tiếng nổ vang tách tách từ hỏa diễm bên ngoài cơ thể xuyên thấu vào tận đáy lòng hắn, khiến hắn nhìn không được sợ hãi. Tựa hồ, cỗ khí tức hỏa diễm long tức kinh khủng bên ngoài cơ thể kia tùy thời có thể hoàn toàn hủy diệt thuần dương chi hỏa đốt tới thân thể của cổ thần, khiến hắn bị tan thành mây khói trong sát na. Liệt diễm long tức phun lên từ dưới hồ máu bao phủ toàn bộ không gian bên trên, số lượng phi thường nhiều, nhưng số lượng thuần dương chi hỏa từ chiến thần lệnh phát ra cũng không phải là ít. Tuy rằng thuần dương chi hỏa và liệt diễm long tức lấy tốc độ cực nhanh hủy diệt và thôn phệ lẫn nhau, nhưng vẫn luôn luôn có thuần dương chi hỏa cuồn cuộn không ngừng từ trong chiến thần lệnh phun ra, hoàn toàn che chắn bảo hộ thân thể của cổ thần. Vù! Trước mắt cổ thần đột nhiên rộng rãi, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái, hắn rốt cuộc cũng đã vượt qua được hồ máu sôi trào liệt diễm long tức. Phi độn tới bờ bên kia, thi thể tu sĩ phía trước chỉ cách hắn không quá 30 trượng, đang ở bên dưới một khối đá lớn màu đỏ chiều cao ước chừng 10 trượng, ba đóa hoa màu trắng vô cùng rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt của cổ thần. Trong lòng cổ thần vẫn còn có chút sợ hãi, nhìn thoáng qua hồ máu phía sau, chỉ thấy liệt diễm long tức kinh khủng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất không thấy, máu trong hồ vẫn sôi trào như trước. Liên tục nổ bọt khí nóng bỏng. Vừa rồi cổ thần nhìn hồ máu còn có cảm giác như khi còn dừng lại tại địa điểm tổ long khái huyết trong tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận. Thế nhưng lúc này cảm giác hoàn toàn xảy ra biến hóa. Trong mắt nhìn hồ máu phía sau còn hiện rõ một tia sợ hãi sâu sắc. Cố liệt diễm long tức kia thực sự quá mức cường đại, trách không được Long Hoàng nói cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công đều bị đốt cháy tới chết trong nháy mắt, cho dù là bản nguyên chi hỏa bên ngoài cơ thể cổ thần cũng bị đốt cháy thành hư vô chỉ trong sát na. Xem ra cố thi thể kia trước khi chết khẳng định là chư tử đại tiên, bằng không tuyệt đối không có khả năng vượt qua được hồ máu sôi trào liệt diễm long tức ngập trời vừa rồi. Cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công đi qua liệt diễm long tức cũng phải mất mạng đương trường, có thể thấy được sự lợi hại của liệt diễm long tức kia quả nhiên là bá đạo vô cùng, không dưới thuần dương chi hỏa. Thu hồi ánh mắt, cổ thần không tiếp tục quan sát hồ máu, chuyển sang thi thể của chư tử đại tiên, cất bước về phía trước. Rất nhanh cổ thần bước tới cạnh thi thể chư tử đại tiên. Trên đầu là một đóa, trước ngực một đóa, đáy bụng một đóa, trên thi thể chư tử đại tiên tổng cộng mọc ba đóa hoa lớn chừng cái đầu của người bình thường. Hiển nhiên, đây chính là phệ cốt hoa. Mỗi một đóa phệ cốt hoa chỉ có ba cánh hoa, mỗi một cánh hoa lớn gần bằng một bàn tay, bế ngoài cánh hoa không phải là trắng nõn trơn tượt, mà mô hồ có một chút vết tích, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra những vết tích này kết hợp với cánh hoa một chỗ. Hình thành đồ án là hình ảnh mặt người. Mỗi một bộ dáng mặt người trên cánh hoa đều giống nhau như đúc. Mà thi thể của chư tử đại tiên thì có chút cháy đen, hiển nhiên đã bị liệt diễm long tức vừa rồi thiêu đốt. Trên mặt người mọc một đóa phệ cốt hoa, mà rễ cây của phệ cốt hoa khá dày, hoàn toàn không nhìn ra tướng mạo mặt mũi. Dung mạo trên cánh hoa phệ cốt hoa có thể chính là tướng mạo của chư tử đại tiên này khi còn sống. Đóa hoa sinh trưởng trên thi thể người, đồng thời cánh hoa giống như mặt người, nhìn qua phệ cốt hoa xác thực có vài phần vượng dị và kinh khủng. Bất quá, cổ thần không hề bị vượng dị và kinh khủng này gây sợ hãi, cánh tay khẽ nắm, cương khí tiên lực hóa thành một bàn tay. Rất nhanh liền thu toàn bộ ba đóa phệ cốt hoa vào trong hộp thuốc đặc chế.

Cổ thần nhíu mày, đưa tay sờ sờ. Quả nhiên, khi bàn tay chạm vào chỗ sóng gợn trong suốt vừa rồi lập tức không thể tiếp tục tiến thêm dù chỉ một chút, có một cỗ lực lượng cường đại không gì sánh được che chắn nơi này. Thực sự là kỳ quái. Cổ thần thầm nghĩ kỳ quái, trong lòng vừa mới nhớ tới, lực lượng bị phản chấn khiến hắn lui lại mấy bước, lẽ nào ở đây còn có thể lui lại phía sau. Cổ thần xoay người đi vài bước, quả nhiên có thể lui lại, chỉ là đi được không tới 10 trượng cổ thần đã phát hiện ra chính mình xuất hiện tại vị trí cũ, muốn tiếp tục đi theo hướng phía sau vừa rồi đã không thể nữa rồi. Cổ thần nhớ lại, Âm Tôn Lăng Phong đã dạy cho hắn cách phá giải trận pháp tầm ngoài cùng của Tiểu Đô Thiên Cửu Viêm Hung Hỏa Đại Trận, nơi này và Tiểu Đô Thiên Cửu Viêm Hung Hỏa Đại Trận rất giống nhau. Không biết sử dụng phương pháp phá trận kia có thể đi ra ngoài hay không. Dựa theo phương pháp phá trận, cổ thần đi lên thân thể chợt trái chợt phải thoát ẩn thoát hiện, quả nhiên có hiệu quả. Hắn dần dần đi về phía trước hơn 30 trượng mà không bị quay ngược trở về. Chốc lát sau, cổ thần đi gần 40 trượng. Giữa lúc trong lòng cổ thần vui mừng cảm giác có thể bằng vào phương pháp này để rời khỏi trận pháp, đột nhiên không gian tựa hồ như xoay chuyển, chờ khi hắn hồi phục tinh thần trở lại thì đã trở về chỗ cũ. Thái cổ hung trận này so với Tiểu Đô Thiên Cửu Viêm Hung Hỏa Đại Trận tuy rằng rất giống nhau, nhưng không hoàn toàn y hệt, căn bản không thể dùng phương pháp rời trận Tiểu Đô Thiên Cửu Viêm Hung Hỏa Đại Trận để thoát khỏi trận này. Xem ra chỉ có bước vào hư không kỳ, mượn lực lượng lôi kiếp tạm thời áp chế lực lượng trận pháp mới thoát thân được. Giữa lúc cổ thần sử dụng phương pháp rời khỏi Tiểu Đô Thiên Cửu Viêm Hung Hỏa Đại Trận một lần nữa, đột nhiên có thanh âm hảo hãn vô cùng vang lên trong tai cổ thần. Người thanh niên, ngươi thế nào lại tiến vào nơi này? Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 807. Đại kiếp nạn thiên địa. Khi còn ở bên ngoài cùng với đám người Ngô Tinh, cổ thần đã nghe được thanh âm này cảnh cáo, chính là Long Hoàng. Cổ thần đang muốn tìm kiếm hạ lạc của Long Hoàng, hiện tại nghe được thanh âm của hắn, nhất thời vui vẻ nói: Long Hoàng các hạ, ta tới cứu ngươi. Ngươi đang ở nơi nào? Cổ thần lấy thần thông vô thượng kình ca truyền thanh âm khắp bốn phương tám hướng. Hắn đã tiến vào trong hung trận thái cổ, Long Hoàng hẳn là có thể nghe được thanh âm của hắn. Tới cứu ta. Người thanh niên, ai nhờ ngươi tới cứu ta? Ngươi có biết đây là địa phương nào? Trận này chỉ có tiến vào không thể đi ra, cho dù là tiên vương tiên tôn thái cổ vào được cũng không thể ra được. Ngươi quả thực chính là cắt đứt tiền đồ của chính mình. Thanh âm của Long Hoàng lại vang lên bên tai cổ thần. Hiển nhiên Long Hoàng nghe được cổ thần nói. Cổ thần tiếp tục thi triển thần thông vô thượng đạo gia kình ca, nói: Long Hoàng các hạ, ta là do đại thống lĩnh Long tộc Ngô Tinh nhờ và tiến vào cứu ngươi. Ta có biện pháp cứu ngươi ra ngoài. Thanh âm hảo hãn vô cùng của Long Hoàng tiếp tục vang lên trong tai cổ thần. A, ngươi chính là tu sĩ nhân tộc cùng với mấy người Long Anh chạy tới ngoài trận. Ngươi không cứu được ta, hung trận thái cổ này đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Bất quá ta thực sự rất có hứng thú, rốt cuộc ngươi muốn dùng biện pháp nào để cứu ta ra ngoài? Cổ thần nói: Ta gấp đột phá hư không kỳ, tại thời điểm độ lôi kiếp để bát trọng, mượn lực lượng lôi kiếp tạm thời áp chế lực lượng hung trận, từ không trung bay ra khỏi trận pháp này. Qua một lát, thanh âm của Long Hoàng mới xuất hiện, có chút kinh ngạc. Cách dễ làm, đích thực là cách dễ làm, xem ra ngươi có hy vọng rời khỏi hung trận thái cổ này rồi, không phải giống như bản thân ta bị nhốt trong hung trận này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Nghe ngữ khí của Long Hoàng, cổ thần hỏi: Long Hoàng các hạ, lẽ nào lấy lực lượng lôi kiếp cũng không thể phá vỡ được phong trấn trói buộc sao? Long Hoàng truyền âm nói: Ta không biết, thế nhưng ngươi không thấy được ta, ngươi cũng không thể nào đến bên cạnh ta, Vì vậy lực lượng lôi kiếp của ngươi cường thịnh hơn nữa, nhưng khoảng cách đối với ta quá xa, không thể tạo thành bao nhiêu hiệu quả, chỉ có bản thân ngươi, ngươi còn chưa bị cuốn sâu vào trong hung trận có thể lợi dụng lực lượng lôi kiếp để rời khỏi. Vì sao không thể đến bên cạnh? Cổ thần vừa hỏi đột nhiên nhớ tới đạo sóng gần trong suốt chắn phía trước vừa rồi, nói: Long Hoàng các hạ, chẳng lẽ ngươi còn ở chỗ càng sâu trong hung trận này? Ở bên kia tầng sóng gần trong suốt. Long Hoàng truyền âm nói: Không sai, tầng phong ấm này phi thường cường đại, cho dù là ta cũng không thể lay động may may. Đồng thời ta còn ở địa phương rất xa bên trong phong ấm. Sau tầng phong ấm ngươi đang nói còn có rất nhiều tầng phong ấm khác, chỉ sợ là năm vị đại đế tới tận đây cũng không thể nào phá giải được. Ngươi căn bản không thể phá vỡ phong ấm đi tới bên cạnh ta. Cổ thần có thể cảm giác được lực lượng cường đại của tầng sóng gần trong suốt, thế nhưng sự không ngờ tới cường đại đến mức này, cho dù là Long Hoàng với tu vi hợp đạo vũ kỳ cũng không thể lay động mảy may, mà đây chỉ là tầng phong ấm thứ nhất. Theo như lời Long Hoàng nói, hình như tiến vào bên trong còn có nhiều tầng phong khác giống như vậy, chỉ sợ là đại đế thượng cổ phục sinh đích thân tới cũng không thể phá vỡ được nhiều tầng phong ấm như vậy, càng đừng nói là cổ thần. Cổ thần hỏi: Long Hoàng các hạ, không phải ngươi từng truyền âm cho Ngô Tinh nói chiến thần lệnh có thể cứu ngươi ra ngoài hay sao? Ngươi là tu sĩ nhân tộc, lẽ nào có chí bảo chiến thần lệnh của cổ vu tộc? Trong thanh âm truyền âm của Long Hoàng một lần nữa lộ ra ngữ khí kinh ngạc. Long Hoàng có tu vi hợp đạo hậu kỳ, tại thời thượng cổ coi như là tồn tại đứng đầu, chỉ có chư tử đại tiên hợp đạo thành công mới có thể vào trong mắt hắn. Cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ đối với hắn mà nói đều giống như những con kiến hôi, hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Dĩ nhiên bởi vì một tu sĩ giá vụ hậu kỳ nho nhỏ như cổ thần mà kinh ngạc hai lần, đủ để chứng minh cổ thần rất không tầm thường rồi. Cổ thần gật đầu, nói: Ta tuy là tu sĩ nhân tộc, nhưng cũng là chiến thần của cổ vu tộc, chiến thần lệnh tự nhiên trên người ta. Trong thanh âm của Long Hoàng tiết lộ vẻ kinh hỉ. Tốt, người thanh niên, ngươi quả nhiên khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Ngươi tên là gì? Cổ thần. Long Hoàng thay đổi ngữ khí cao cao tại thượng ban đầu trong thanh âm bình thản hơn rất nhiều. Cổ thần đạo hữu có chiến thần lệnh, xác thực có hy vọng cứu được ta ra ngoài, chỉ bất quá lúc đó ta trước kia không đủ sức truyền âm nói rõ cho tiểu tử Ngô Tinh. Chiến thần lệnh chỉ là một nhân tố, thời gian là một nhân tố thứ hai, chưa tới thời điểm thích hợp, căn bản không thể cứu ta ra ngoài. Cổ thần hỏi: A, muốn tới lúc nào mới có thể cứu Long Hoàng các hạ? Long Hoàng truyền âm nói: Mỗi lần cách 12 vạn năm thiên địa sẽ có một hồi kiếp nạn, mà thời đại thái cổ 12 vạn năm trước kết thúc chính là bởi vì một hồi đại kiếp nạn thiên địa phủ xuống tiên giới cổ hoang, hầu như đã diệt sạch toàn bộ sinh linh trong tiên giới cổ hoang, chỉ có một chút ít sinh linh mới có thể tiếp tục sinh tồn, chậm rãi sinh sôi nảy nở diễn hóa, hình thành sinh linh vạn tộc. Lần trước chúng ta tiên độ phàm gian chính là cách thời đại thái cổ kết thúc 11 vạn năm, hiện nay đã tiếp tục trôi qua 1 vạn năm, đại kiếp nạn thiên địa 12 vạn năm một lần sắp đến. Lúc đại kiếp nạn thiên địa phủ xuống, tất cả phong ấm cấm đại đều sẽ yếu bớt rất nhiều, thế nhưng toàn bộ cổ hoang đều sẽ biến thành một cấm địa lớn nhất. Cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công trước mặt đại kiếp nạn thiên địa cũng có thể vẫn lạc trong nháy mắt. Lúc đại kiếp nạn thiên địa phủ xuống, ngươi có thể mượn lực lượng của chiến thần lệnh, sau đó có thể phá hủy phong ấm hung trận đi tới bên cạnh người ta, hấp thu hỏa diễm hình hình trói buộc, cuối cùng có thể cứu thoát ta ra ngoài. Cổ thần đã từng nghe qua về tin tức thiên kiếp như thiên địa vô lượng kiếp, ngũ hành thoát thai kiếp. Thế nhưng mỗi lần cách 12 vạn năm đại kiếp nạn thiên địa sẽ phủ xuống một lần, đây là lần đầu tiên nghe nói. Cổ thần kinh hãi hỏi: Theo như lời Long Hoàng các hạ, đại kiếp nạn thiên địa phủ xuống sẽ hủy diệt tất cả sinh linh, chẳng phải là giống như muốn diệt thế? Long Hoàng truyền âm nói. Không sai, mỗi một lần đại kiếp nạn thiên địa đều là một lần đại hủy diệt, nhất là thiên địa vô lượng kiếp của 12 vạn năm trước, cơ bản đã hủy diệt toàn bộ thái cổ, ngoại trừ mấy đại thánh địa còn kiên trì được, giữ lại một số tin tức về thời đại thái cổ, những địa phương khác hầu như tất cả những tin tức về thái cổ đã bị diệt sạch hoàn toàn. Thiên địa vô lượng kiếp chính là một loại kinh khủng nhất trong những loại đại kiếp nạn thiên địa. Hôm nay 12 vạn năm lại trôi qua, đến phiên ngũ hành thoát thai kiếp phủ xuống cổ hoang rồi. Tuy ngũ hành thoát thai kiếp là một loại đại kiếp nạn có uy lực yếu nhất, nhưng vẫn cường đại hơn rất nhiều so với chư tử đại tiên. Đại kiếp nạn tới cho dù có tu vi hợp đạo hậu kỳ, nếu không né tránh tại một địa phương có thể chống lại thiên kiếp cũng chỉ có một kết cục thân tử đạo tiêu. Cổ thần nhất thời cảm thụ được áp lực. Thế giới cổ hoàng tựa hồ không còn bao nhiêu thời gian sẽ xuất hiện một lần đại hủy diệt. Tư Thiên Tông không phải là thánh địa từ thời đại thái cổ truyền xuống, căn bản không có năng lực chống đối lại đại kiếp nạn thiên địa. Tư Thiên Tông nhất định phải đối mặt với hủy diệt. Cổ thần hỏi: Long Hoàng các hạ, tin tức liên quan tới đại kiếp nạn thiên địa ngươi biết được bao nhiêu, có thể nói cho ta biết. Long Hoàng truyền âm nói: Đại kiếp nạn thiên địa tổng cộng chia làm 3 loại, lần lượt là ngũ hành thoát thai kiếp, âm dương sinh tử kiếp, thiên địa vô lượng kiếp. Mỗi cách 36 vạn năm thiên địa sẽ có một lần đại luân hồi, đại kiếp nạn thiên địa sẽ phân biệt phủ xuống một lần, mỗi một lần 12 vạn năm ngũ hành thoát thai kiếp. Âm dương sinh tử kiếp, thiên địa vô lượng kiếp lần lượt thay nhau. Đại kiếp nạn thiên địa phủ xuống 12 vạn năm trước chính là thiên địa vô lượng kiếp. Vì vậy tiếp theo sẽ là ngũ hành thoát thai kiếp. Tiếp qua 12 vạn năm chính là âm dương sinh tử kiếp phủ xuống. 12 vạn năm tiếp theo chính là thiên địa vô lượng kiếp phủ xuống. Lôi kiếp căn bản không thể dừng lại bước chân của tu sĩ trên con đường tu chân. Quy tắc thiên địa chỉ có đánh xuống đại kiếp nạn thiên địa, hủy diệt tất cả, diệt sát bất luận sinh linh hay đại năng. Bằng không tu sĩ thực sự sở hữu lực lượng vượt qua quy tắc thiên địa, như vậy sẽ không bị quy tắc thiên địa khống chế, nhất định sẽ có hành động đánh vỡ quy tắc thiên địa, sáng lập quy tắc mới. Điều này không phải là hủy diệt thiên đạo sao? Thiên đạo làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Đương nhiên sẽ phủ xuống đại kiếp nạn dễ tiêu diệt tất cả tu sĩ vượt qua lôi kiếp để cửu trọng. Cổ thần chính là một người muốn phá nát quy tắc thiên địa, một lần nữa sáng lập quy tắc mới. Những tu sĩ khác lúc ban đầu thông thường không có loại giác ngộ này, nhưng theo thực lực cường đại có được đạo của chính mình, bản thân có được lực lượng chống đỡ quy tắc thiên địa rồi, khó tránh khỏi không sản sinh tư tưởng đánh vỡ quy tắc thiên địa. Quy tắc thiên địa tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ, trách không được lôi kiếp để cửu trọng cũng không phải là điểm cuối của con đường tu chân. Trên độ hư bí cảnh còn có thiên kiếp bí cảnh. Cổ thần hỏi: Ngũ hành thoát thai kiếp còn bao lâu sẽ phủ xuống? Long Hoàng truyền âm nói: Tuy nói lần tiên độ phàm gian trước đã qua vạn năm, nhưng chỉ là cách nói không rõ ràng, trên thực tế chưa hoàn toàn đủ vạn năm. Nói cách khác 12 vạn năm hoàn toàn đủ, ngũ hành thoát thai kiếp đã sớm phủ xuống rồi. Bản hoàng bị nhốt trong hung đận này, thời gian thực tế ta tính toán được hẳn là 9.646 năm, 354 năm tiếp chính là 1 vạn năm tròn. Đến lúc đó thiên địa sẽ phủ xuống ngũ hành thoát thai kiếp, tất cả phong ấn các cấm địa sẽ bị áp chế tạm thời, nhưng toàn bộ cổ hoang lại bị biến thành cấm địa. Năm loại lực lượng bản nguyên kim, một thủy, hỏa, thổ diệt sát tất cả. Trong đầu cổ thần ong ong chấn động, hiện tại hắn mới 146 tuổi, tiếp qua 354 năm chẳng phải là 500 tuổi. Kiếp trước lúc đại nạn 500 tuổi tới, cổ thần tự bảo nguyên thần chết trong tay Tàng Thiên Cơ đã bước vào độ hư cảnh, nguyên lai cổ hoàng lập tức phải trải qua ngũ hành thoát thai kiếp. Toàn bộ sinh linh cổ hoang đều bị hủy diệt. Tàng Thiên Cơ lúc đó bất quá mới bước vào độ hư cảnh không lâu, tu vi đằng vân hậu kỳ, làm sao chống đỡ được đại kiếp nạn thiên địa. cho dù có Thái Hư Tiên Đỉnh hộ thể, chỉ sợ cũng phải thân tử đạo tiêu. Côn Ngô Tiên Đế đặt nguyện vọng nghịch thiên mệnh lên người Tàng Thiên Cơ, tất nhiên ăn mệt một lần, hoàn toàn thất vọng nên mới thi triển tu vi nghịch thiên, khiến thời gian đảo ngược lại 500 năm trước, chuẩn xác mà nói là 490 năm trước, để cổ thần sống lại lúc 10 tuổi. Mà lúc này đây Côn Ngô Tiên Đế đã lựa chọn cổ thần. Thời gian 500 năm chống đối lại đại kiếp nạn thiên đại, độ khó như vậy thực sự là lớn tới cực điểm. Cho dù là Long Hoàng tu vi hợp đạo hậu kỳ cũng không thể chống đỡ được ngũ hành thoát thai kiếp hủy diệt, ta chống đối như thế nào? Còn có sư tỷ, Tiểu Bạch, Tiên Âm, Tử Ngọc, còn có phụ thân, sư phụ, Ngô Tinh, Phạm Âm, Hầu Nhân cổ gia, toàn bộ Hư Thiên Tông. Trong lòng cổ thần không khỏi khổ sáp, hắn cảm thấy áp lực cực lớn giống như một ngọn núi khổng lồ đặt lên vai hắn. Lúc này không chỉ đơn giản muốn hoàn thành nguyện vọng của Côn Ngô Tiên Đế, quan trọng nhất chính là những người thân trong lòng hắn, phải bảo vệ nữ nhân của hắn, bảo vệ bằng hữu. Long Hoàng truyền âm nói, ngươi bởi vì ngũ hành thoát thai kiếp sắp đến mà cảm thấy áp lực nặng nề. Cổ thần không giải thích trực tiếp nói, đúng. Long Hoàng nói, ngũ hành thoát thai kiếp là đại kiếp nạn thiên địa có uy lực nhỏ nhất, trong thiên địa vẫn có không ít địa phương tránh thoát được đại kiếp nạn này, ví dụ như sinh tử bí cảnh của Thánh Đình, chỗ tị nạn của cổ vu tộc, thiên đình yêu tộc, tiềm long bí cảnh của long tộc. Trên người ngươi có chiến thần lệnh, ngũ hành thoát thai kiếp không hủy diệt được ngươi, cho dù đại kiếp nạn thiên địa phủ xuống ngươi cũng có thể bình yên vượt qua, chỉ bất quá thân nhân bằng hữu của ngươi, huynh đệ tỷ muội khó thoát được kiếp nạn này, nếu như ngươi có thể cứu được bản hoàng ra ngoài, bản hoàng mở ra tiềm long bí cảnh có thể trợ giúp bọn họ né tránh đại kiếp nạn thiên địa. Được. Long Hoàng các hạ, 354 năm sau ta sẽ trở lại Tây Hải, tiến vào trong hung trận này giải cứu ngươi, quyết không nuốt lời. Mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này tuy rằng là tìm kiếm phệ cốt hoa đồng thời đã hoàn thành, nhưng cũng đã đáp ứng Ngô Tinh muốn cứu giúp Long Hoàng, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Nếu như 354 năm sau mới có hy vọng cứu được Long Hoàng, như vậy chờ khi đại kiếp nạn thiên địa phủ xuống lại tới cứu hắn. Long Hoàng truyền âm nói, cổ thần đạo hữu, ngươi có thể vì cứu bản hoàng mà thân phạm hiểm cảnh tiến vào trong hung trận thái cổ này, bản hoàng tin tưởng ngươi, thực sự cảm giác vinh hạnh thật sâu. Được rồi, tuy rằng cùng ở trong một trận với ngươi, nhưng đồng thời muốn truyền âm cho ngươi lẫn thu thanh âm của ngươi, bản hoàng tiêu hao rất lớn, đã mệt mỏi, ngươi mượn lôi kiếp rời khỏi hung trận này đi thôi, bản hoàng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi 354 năm sau ngươi trở lại. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 808, tiến vào hư không. Cổ thần lớn tiếng nói, lần sau gặp lại. Long Hoàng không tiếp tục hồi âm, hiển nhiên đã yên lặng rồi. Mi tâm chợt lóe kim quang, như ý linh lung bảo tháp bay ra ngoài, hạ bên cạnh. Tầng bảo tháp thứ tư mở ra, cổ thần chợt lóe liền tiến vào trong khu vực thời gian gia tốc gấp 10 lần, chuẩn bị luyện chế hư không đan. Thu được đan phương luyện chế hư không đan từ lâu, cổ thần sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nghiên cứu thấu triệt, từng có kinh nghiệm luyện chế ngộ hư đan, cổ thần đối với tạo nghệ một đường luyện đan lại có bước tăng trưởng, luyện chế hư không đan không thành vấn đề. Tài liệu cần thiết để luyện chế hư không đan so với ngộ hư đan càng nhiều hơn, thời gian luyện chế cũng càng lâu so với ngộ hư đan. Cổ thần lấy ra 4 phần tài liệu luyện chế hư không đan, chuẩn bị một lần liên luyện chế 4 viên hư không đan, cũng không phải là cổ thần muốn luyện nhiều một chút, mà là loại chủ dược cức diệp thảo chỉ có 4 cây mà thôi. Phệ cốt hoa còn dư lại cho dù không dùng để luyện chế hư không đan cũng là tiên dược tuyệt hảo, có thể trợ giúp tu sĩ trực tiếp bước vào độ hư.

Đã sắp được một tháng rồi, so với thời gian cổ thần ước định sắp hết, thời gian một tháng vừa qua vẫn không hề có bất cứ động tĩnh nào. Hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, trong lòng đám người Ngô Tinh đều có một loại cảm giác, đây là khúc nhạc dạo cổ thần thoát ra ngoài. Mau nhìn kia là thứ gì vậy? Bất quá, năm người vừa mới dâng lên hưng phấn, Long Dạ liền chỉ bầu trời, hét lên một tiếng kinh hãi. Bốn người còn lại cũng đều hưng phấn hóa thành khiếp sợ, nhìn bầu trời trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trên bầu trời cũng không phải là lôi kiếp bình thường xuất hiện, mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ vào trung tâm hình thành một dòng xoáy đen kịt cực lớn, mà là hình thành một khuôn mặt giống như con người vô cùng khổng lồ, cao cao lơ lửng trên vòng trời. Khuôn mặt người nọ khổng lồ không thể tưởng tượng, chỉ là một con mắt cũng có phương viên mấy vạn trượng, bởi vì ở cực cao trên vòng trời, mọi người có thể hoàn toàn nhìn thấy rõ. Nếu như gần hơn một chút sợ là chỉ nhìn thấy trên bầu trời một mảnh đen kịt, căn bản không thể nhìn rõ rốt cuộc là thứ gì. Năm người Ngô Tinh lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt đen kịt không gì sánh được này, khiếp sợ tới không nói ra lời. Khuôn mặt đen kịt không gì sánh được kia há cá miệng khổng lồ, trên bầu trời tựa hồ vang lên một thanh âm hủy diệt. Tám đạo lôi kiếp so với lôi bình thường còn cường đại hơn gấp trăm lần, nhất thời từ trong miệng mặt người đen kịt khổng lồ cuộn trào mãnh liệt tuôn ra, trùng kích xuống mặt đất. Lúc này cổ thần đã sớm từ trong Như Ý Linh Lung bảo tháp đi ra, bảo tháp hóa thành một đạo kim quang bị hắn thu hồi vào trong mi tâm. Nhìn tám đạo lôi kiếp hủy diệt trên bầu trời đánh xuống, trên mặt vui vẻ quát lớn: tới hay lắm! Thân thể biến đổi, trong nháy mắt hóa thành ba đầu sáu tay, sáu tay giơ lên trời cao, đạo đạo tiên lực thuần dương từ lòng bàn tay tuôn ra, lập tức sáu nay hướng về sáu phương hướng xòe rộng, tiên lực thuần dương liên kết với nhau hình thành một cương cháo tiên lực, bao phủ toàn bộ thân thể của hắn bên trong. Cương cháo hộ thể vừa mới hình thành, lôi kiếp hủy diệt để bát trọng cũng đã bắt đầu oanh kích tới đỉnh đầu cổ thần, cấm chế của hung trần thái cổ tạm thời bị lôi kiếp áp chế, mất đi hiệu quả. Hai chân cổ thần đạp mạnh, thân thể nhất thời theo tám đạo lôi kiếp hủy diệt phóng lên cao. Sáu cánh tay đồng thời đánh ra sáu trường, hai trường bản nguyên hỏa ấm, hai trường bản nguyên thủy ấm, hai trường bản nguyên mộc ấm. Đây chính là trường pháp cực mạnh cổ thần có thể thi triển được, mượn lực lượng tam đại bản nguyên dung hợp mà thành, so với lực lượng lôi kiếp để bát trọng không một chút thua kém, chỉ là thiếu đi đặc tính hủy diệt đặc thù của lôi kiếp. Đạo đạo ngũ hành bản nguyên ấm đánh ra, lôi kiếp hủy diệt kia tuy rằng kinh thiên động địa, nhưng không có cách nào tổn thương cổ thần mảy may. Cổ thần đang ở trong bầu trời, giống như lưu tinh phi độn, hướng bên ngoài trận. Đó là cổ thần lão đệ. Ngô Tinh tinh mắt, sát na đã nhìn thấy trong lôi kiếp xa xa có ba đạo quang mang đẹp mắt, một đỏ, một bạc, một xanh, đồng thời đang không ngừng phi độn về phía bọn họ. Tám đạo lôi kiếp giống như dòi bám theo xương, chăm chú đi theo cổ thần trên bầu trời, liên tục hạ xuống. Bốn vị cường giả cách thế khác chừng lớn con mắt, Long Anh kinh hãi lớn tiếng nói: trách không được cổ thần đạo hữu nói hắn có biện pháp đi ra, nguyên lai là mượn lực lượng lôi kiếp. Chỉ là lôi kiếp của hắn dĩ nhiên kinh khủng tới như vậy, coi như là tu sĩ tư không hậu kỳ cũng khó có thể chống đối lại. Hắn dĩ nhiên có thể xuyên toa bên trong lôi kiếp, nói rõ thực lực của hắn so với tu sĩ tư không hậu kỳ bình thường còn vượt qua rất nhiều. Đâu chỉ có như vậy, cho dù là ta tại thời điểm còn ở tư không hậu kỳ đỉnh cũng không thể chống đỡ được quá lâu dưới lôi kiếp hủy diệt này, so với lôi kiếp đệ cửu trọng bình thường còn kinh khủng hơn. Ngô Tinh nhìn tám đạo lôi kiếp hủy diệt nói: tốc độ phi độn của cổ thần cực nhanh, đợi khi Ngô Tinh nói xong đã vượt qua dãy núi to lớn không gì sánh được. Khi cách mọi người chỉ còn trên dưới vạn trượng, tiếng cười xa xa truyền đến: ha ha ha ha, Ngô Tinh đại ca, các vị đạo hữu Long tộc, ta đã trở về. Cổ thần ở trong lôi kiếp đệ bát trọng trò chuyện vui vẻ, đỉnh đầu là tám đạo lôi kiếp hủy diệt kinh khủng tới cực điểm, chân đạp trên thiểm điện kinh lôi mà đi. Tình huống như vậy cho dù là năm vị cường giả cái thế như Ngô Tinh cũng phải chấn động mãnh liệt. Cổ thần đã cảm giác được sự tồn tại của Côn Ngô Tiên Đế, biết chính mình thoát khốn thành công. Côn Ngô Tiên Đế lập tức hấp dẫn khuôn mặt lớn trên bầu trời đi, tự nhiên thần thanh khí sảng, vui vẻ thoải mái, vô cùng thư sướng, căn bản không sợ hãi mảy may. Cổ thần phi độn một hơi thở nghìn trượng, gần 10 hơi thở đạp trên thiểm điện kinh lôi trong hư không vượt qua vạn trượng, đã rời khỏi phạm vi hung trận thái cổ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của cổ thần, vừa mới rời khỏi hung trận thái cổ, hắn liền cảm nhận được khí tức của Côn Ngô Tiên Đế tăng mạnh, khuôn mặt đen kịt khổng lồ không gì sánh được trên bầu trời tựa hồ như phát hiện có tình huống trọng đại gì đó, khuôn mặt đen kịt khổng lồ không gì sánh được chợt lóe liền biến mất không thấy. Theo khuôn mặt biến mất còn có lôi kiếp hủy diệt vô cùng vô tận. Lôi kiếp biến mất, lôi kiếp để bát trọng rốt cuộc cũng vượt qua. Cổ thần lão đệ, Ngô Tinh bước lên thấy cổ thần bình yên vô sự, trong lòng vô cùng vui vẻ, nói: thế nào, tình huống trong trận như thế nào? Bốn vị cường giả cái thế Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân cũng đi lên cùng hỏi. Cổ thần đạo hữu, có thấy Long Hoàng người thế nào? Cổ thần thở dài một tiếng, nói: ta bên trong trận đã nói chuyện với Long Hoàng, hắn bị nhốt tại vị trí càng sâu bên trong, ta căn bản không thể tiến vào, vì vậy ta không thể cứu được Long Hoàng ra ngoài, cảm giác vô cùng hổ thẹn. Ngô Tinh nói: cổ thần lão đệ có thể thân mạo hiểm cảnh vì Long Hoàng, mặc kệ có thể cứu được Long Hoàng hay không, đối với Long tộc chúng ta đều là ân tình lớn, sao phải hổ thẹn? Long Anh cũng nói: đúng vậy, cổ thần đạo hữu có thể vì Long Hoàng tiến vào trong hung trận thái cổ này, Long tộc vì vậy mà cảm tạ thật sâu, sau này cổ thần đạo hữu có phiền phức và nguy hiểm gì cứ việc tới Kim Long Nhai, Long tộc chúng ta nhất định tiến lui với ngươi. Cổ thần đạo hữu, ngươi và Long Hoàng đã nói chuyện với nhau rồi, có thể kể lại tình huống hiện tại của Long Hoàng cho chúng ta. Trong mắt mấy người đều lóe ra quang mang hưng phấn, hiển nhiên đều muốn biết tin tức mới nhất về Long Hoàng. Cổ thần nói: tuy rằng Long Hoàng bị nhốt nhưng cũng không có nguy hiểm gì lớn, đồng thời còn giảng thuật cho ta biết không ít tin tức về đại kiếp nạn thiên địa. 354 năm sau chính là lúc đại kiếp nạn thiên địa phủ xuống, đến lúc đó ta lại tiến vào trong trận, bằng vào chiến thần lệnh có thể cứu được Long Hoàng. Đại kiếp nạn thiên địa, còn có hy vọng cứu Long Hoàng ra. Mấy người Ngô Tinh kinh hô, vừa kinh ngạc lại vừa kinh hỉ. Hiển nhiên bọn họ đối với tin tức đại kiếp nạn thiên địa đều cảm thấy kinh ngạc. Đối với đại kiếp nạn thiên địa có thể thấy được không hiểu biết quá nhiều, lại vì có hy vọng cứu được Long Hoàng ra ngoài mà cảm thấy kinh hỉ. Cổ thần kể lại một lượt những lời giảng giải của Long Hoàng về đại kiếp nạn thiên địa cho năm người nghe, nói: đại kiếp nạn thiên địa phủ xuống, toàn bộ cổ hoang đều sẽ rơi vào trong hủy diệt, đến lúc đó cấm chế hung trận thái cổ cũng sẽ bị ảnh hưởng suy yếu, ta bằng vào yến thần lệnh có thể cứu được Long Hoàng ra ngoài. Long Anh kinh ngạc nói: đại kiếp nạn thiên địa cho dù là thời kỳ thượng cổ chúng ta cũng là điều bí mật. Chúng ta chỉ thỉnh thoảng nghe thấy mấy từ đại kiếp nạn thiên địa này, căn bản không hề biết nguyên bản đại kiếp nạn thiên địa tổng cộng chia làm 3 loại, đồng thời sau 354 năm nữa là lúc đại kiếp nạn thiên địa phủ xuống, chỉ sợ đây chính là một hồi tai nạn tuyệt thế, đến lúc đó Long tộc nên tránh kiếp như thế nào? Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 809. Cường đỉnh hoàn tí. Ngô Tinh nói: Long tộc chúng ta không phải có tiềm long bí cảnh do tổ long thái cổ lưu lại hay sao? Chỉ là đã bị đóng rồi, chỉ có Long Hoàng mới có thể mở ra ngoài, đến lúc đó cổ thần lão để cứu Long Hoàng,

Nếu như ở trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ tư mà nói, thế giới cổ hoang mới chỉ 20-30 năm, có thể bước thêm một bước. Chỉ cần bế quan tu luyện tại Kim Long Nhai 5-60 năm là có thể đề cao tu vi đạt tới cấp độ tư không hậu kỳ, đến lúc đó thoải mái du lịch thiên hạ, không người ngăn cản được. Hiện tại cổ thần bước vào tư không kỳ, có càn khôn ngọc bích, tốc độ phi độn thuấn di so với giá vụ hậu kỳ đề cao 10 lần, đủ có thể thuấn di nháy mắt 4-5 vạn dặm, so với cường giả hợp đạo kỳ cũng không thua kém. Đến tu vi hư không hậu kỳ, tốc độ càng nhanh, sợ rằng có thể so sánh với chư tử đại tiên hợp đạo thành công rồi, đến lúc đó dù bị bao vây thì cũng thoải mái chạy trốn, ai ngăn cản được. Cổ thần và năm vị cường giả cái thế long tộc cùng nhau rời khỏi Tây Hải, trong lòng cổ thần đã quyết định theo Ngô Tinh trở lại Kim Long Nhai bế quan vài chục năm, đến lúc đó lại hiện thiên hạ, sau đó nháo tam tộc nhân. Vu yêu một hồi long trời lở đất, tất cả những địch nhân hiện tại thoạt nhìn như cường đại không gì sánh được, từng người đạp dưới chân. Cổ thần dẫn theo năm vị cường giả cái thế long tộc vượt qua ngũ hành đại trận, lại vượt qua Tây Hải vô cùng xa xôi, sau 3 canh giờ mới rời khỏi Tây Hải, xuất hiện trong sa mạc Tây Hoang. Năm người Ngô Tinh, Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân đều là cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ, một lần thuấn di chính là 4-5 vạn dặm, nhanh tới cực điểm, liên tục thuấn di theo hướng đông. Khoảng chừng hơn 20 lần hô hấp, năm người đã vượt qua 100 vạn dặm Tây Hải, đột nhiên phía trước xuất hiện một tầng quang mang đẹp mắt phóng lên cao. 6 người cổ thần thất kinh, không chỉ phía trước, xung quanh 4 phía đều xuất hiện một tầng quang mang đẹp mắt, bao phủ một chỗ. Hình thành một cương cháo vô cùng to lớn, phương viên chừng mấy vạn trượng, hoàn toàn bao phủ mấy người vào bên trong. Tựa hồ là chúng phải mai phục. Lông mày Ngô Tinh nhíu lại, thực lực của hắn trong những cường giả cái thế đã là tồn tại tầng thứ nhất, cư nhiên bị phục kích, trong lòng giận dữ quát lớn. Theo ta, mạnh mẽ tiến lên. Đang khi nói chuyện, hai tay Ngô Tinh kết pháp ấm điểm về phía trước. Trong sát na hư không phía trước biến ảo, lực lượng pháp tắc cường đại ngưng tụ thành một ngọn núi khổng lồ, lấy khí thế mạnh mẽ không gì sánh được trực tiếp lao mạnh về phía trước. Theo Ngô Tinh vừa ra tay, Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Thực cũng đều kết pháp ấm công kích về phía trước, lực lượng pháp tắc ngưng tụ trường thương, hoạt đại ích, bảo kiếm, cử phủ. Rất nhiều loại binh khí mang tính công kích cực mạnh, mỗi một loại đều lớn mấy nghìn trượng, mạnh mẽ chém vào quang cháo che chắn trước mặt. Cổ thần cũng không nhàn rỗi, thân thể trong nháy mắt biến thành 3 đầu 6 tay, 3 thanh thanh đế tiên phủ, 3 thanh võng lượng tiên phủ nhất thời xuất hiện trong tay, đồng thời chém mạnh 6 đạo phủ cương lớn mấy nghìn trượng về phía trước. 6 người liên thủ đánh một kích, đủ sức phá diệt càn khôn. Di Sơn đảo Hải coi như là một hòn đảo nhỏ phương viên vạn dặm cũng có thể bị một kích này hủy diệt trong nháy mắt, chìm sâu dưới đáy biển. Một kích này hầu như có thể hủy diệt một mảnh đại địa phương viên nghìn dặm. Âm âm âm âm âm âm âm âm. 6 người công kích tất cả đều rơi vào quang cháo ngăn cản phía trước, phát sinh âm thanh bạo tạc rung trời chuyển đất. Chuyện khiến 6 người khiếp sợ xuất hiện. 6 người liên thủ một kích, quang cháo kia dĩ nhiên chỉ lay động một chút liền ổn định lại. Một cỗ lực lượng phản chấn vô cùng khổng lồ từ trên quang cháo truyền ngược lại, khiến thân thể 6 người mạnh mẽ chấn động, đồng thời dừng lại. Tu vi của cổ thần thấp nhất càng bịch liên tục luôn về phía sau hơn 10 bước mới ổn định được thân thể. Phá phá phá phá phá. Yêu nghiệt, các ngươi xông vào thiên cương địa sát tỏa thiên chu ma đại trận, chắp cánh cũng khó thoát. Tiếng cười lớn từ phía trước nổi lên, trong sát na hơn 10 đạo thân ảnh vượt qua quang cháo, xuất hiện trước mặt 6 người cổ thần. Chính là các cường giả cái thế thánh đình và Phật môn như Cơ Lăng Hư Kim Thai Tôn Giản, Cơ Viêm Hư Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Đổ Long Tôn Giả. Phía sau tầng quang mang trong suốt phương viên mấy vạn trượng kia cũng có rất nhiều bóng người lập lòe, đủ 108 bóng người, hình thành 36 thiên cương, 72 địa sát, tỏa thiên chu ma đại trận. Lúc này đây Thánh Đình và Phật Môn hầu như đã sử dụng toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất, thề phải triệt để chém giết 6 người cổ thần. Trong 108 thiên cương địa sát thì 36 thiên cương cấu thành tỏa thiên chu ma đại trận đều là những cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ, 72 vị địa sát đều là chí cường giả tư không hậu kỳ đỉnh phong. Lực lượng cường đại như vậy cấu thành đại trận, thực lực mạnh có thể nói là xung trời chuyển đất, biển gầm núi lở. 6 người cổ thần, Ngô Tinh, Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân lui về trung ương trận pháp, tạo thành một vòng đề phòng bốn phía. Ngô Tinh nhíu mày nói: Thánh Hoàng, Phật Môn dĩ nhiên biết hành tung của chúng ta, trước đó đã mai phục dưới lòng đất sa mạc, thực sự kỳ quái. Lẽ nào là kiệt tác của tướng sĩ phàm nhân kia? Thiên cương địa sát tỏa thiên chu ma đại trận là một trận pháp cực kỳ lợi hại. So với cửu sát đô thiên đại trận của cổ vu tộc tuy khác nhưng hiệu quả tương đối giống nhau. Trong trận pháp này lực lượng của đối phương sẽ nhân lên gấp bội. Đối phương người đông thế mạnh, thực lực nhân lên đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Chúng ta nghìn vạn lần không nên tách xa nhau, liên hợp một chỗ đột kích vào cùng một vị trí nhất định. Nếu như có thể phá vòng vây không nên ham chiến, có bao nhiêu nhanh thì chạy bấy nhiêu nhanh trở lại Kim Long Nhai. Đám người cổ thần gật đầu, biến tình thế lúc này nghiêm trọng, đối phương hầu như đã xuất động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất, bắt bọn họ hầu như là nắm chắc. Hy vọng đột phá vòng vây phi thường xa vời, chỉ có 6 người liên hợp một chỗ coi như có chút cơ hội nho nhỏ. Cổ thần truyền âm tới 5 vị cường giả cái thí: Ngô Tinh đại ca, các vị đạo hữu, chúng ta hướng về vị trí chí cường giả tư không hậu kỳ đỉnh đột phá vòng vây, nơi này hẳn là điểm yếu nhất của trận pháp này, ta có một loại thần thông có thể phá trận pháp, nhìn xem có thể từ điểm yếu nhất của trận pháp tạm thời mở ra một đường sống hay không. Được. 5 người đồng thời truyền âm đối với cổ thần lại nhìn cao hơn một phần. Đám người Cơ Lăng Hư Kim Thai Tôn Giả Thánh Hoàng Cơ Nhiêu đứng phía trước mấy người cổ thần 4.000 trượng, tại chỗ sát biên giới thiên cương địa sát tỏa thiên chu ma đại trận cùng với cương cháo của đại trận dung hợp một chỗ. Cơ Lăng Hư ha ha cười nói: Cơ Nhiêu, tướng sĩ phàm nhân thiên toán tử quả nhiên có vài phần thần kỳ, dĩ nhiên có thể tính toán được ngày hôm nay bọn họ nhất định sẽ đi qua nơi này để chúng ta bày tức thiên cương địa sát tỏa thiên chu ma đại trận, ôm cây đợi thỏ, ha ha ha. Thỏ quả nhiên đã tự mình chạy tới rồi. Cổ thần vừa nghe Thánh Đình và Phật Môn mai phục lần này quả nhiên là do tướng sĩ phàm nhân kia ban tặng. Nguyên lai tướng sĩ phàm nhân kia là thiên toán tử. Trong lòng cổ thần thầm mặn niệm, sát khí nổi lên. A-di-đà Phật. Kim Thai Tôn Giả hợp tay thành hình chữ thập nói: Hiện tại bọn họ bị nhốt trong trận, lên trời không đường, xuống đất không cửa, chúng ta đóng cửa đánh chó, bắt cua trong hang, không cần quan tâm tới yêu nghiệt này là ai, cả đều chết. Thân tử đạo tiêu, thiên cơ toán thuật của thiên toán tử ngay cả bản tôn cũng cảm thấy không tầm thường, quả nhiên thần kỳ. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu nói: Hiện tại thiên toán tử đã được Lăng Hư Thánh Tổ ban cho Thánh Ngọc Quả, duyên thọ 1296 năm, sau này còn có thể vì Thánh Đình diệt trừ vô số yêu nghiệt tà ma, hắc hắc. Trung quy có một ngày, mặc kệ là vu tộc, yêu tộc hay long tộc đều phải sụp đổ dưới sự quật khởi của Thánh Đình chúng ta. Thánh Đình nhất thống cổ hoang không quá xa rồi. Mấy người cười cười nói, tựa hồ 6 người cổ thần đích thực là cá trong chậu, đã khó thoát chết. Ánh mắt Cơ Lăng Hư chuyển qua 6 người cổ thần trong trận, trong nháy mắt biến thành âm hàn, nói: Chuyện xa xôi tạm thời không nói tới. Hiện tại trước tiên triệt để diệt trừ 6 yêu nghiệt này, một người cũng không để lại. Giữa lúc Cơ Lăng Hư muốn ra lệnh một tiếng, toàn diện bắt đầu công kích đối với 6 người cổ thần, đột nhiên cương cháo phía đông nam lay động, trong không khí truyền tới một trận sóng gợn rung động mãnh liệt. Trên mặt 5 vị cường giả cái thế Ngô Tinh, Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân nhất thời lộ vẻ vui mừng, đồng thời nói với cổ thần: "Là Long Nguyên đại trưởng lão xuất lính các cường giả long tộc tới cứu chúng ta rồi, trước khi chúng ta đi từng phát phi kiếm truyền âm cho Long Nguyên đại trưởng lão, hiện tại hắn tới tiếp ứng chúng ta rồi, chúng ta xông lên."